Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì xin phép anh chị em là anh chị em nghe thử xem cái âm thanh ngoèo ngoèo ngoèo ngoèo ngoèo giống như hồi xưa đó, nó đã vừa chưa và nghe nó có khó chịu hay không. Tại vì lâu rồi mình không có xài cái nhạc nền này cho nên là mình hơi bị mất tập trung. Tuy nhiên rằng là tác giả Trung Kiên thì có cái nguyện vọng là bạn ấy muốn mình đọc cái chuyện này trên cái bộ nhạc nền này. Thế cho nên là mình đã tìm rất là lâu và tìm lại được nó. Thì để bật lại, bạn bảo là để nghe cho nó ma mị, nó ma quái, cảm giác nó xưa cũ. Thì anh chị em nghe thấy nó đã được chưa? Từ lâu rồi mình không dùng, mình cũng không nhớ là cái âm lượng của nó như thế nào nữa. Nếu mà nó đã ổn rồi, nó không quá ảnh hưởng thì chúng ta sẽ cùng vào chuyện ngay. Tại vì chuyện ngày hôm nay nó sẽ hơi dài một chút. Ok. Nó hơi bé hả? Cho nó vừa vừa thôi, chứ nó to quá nó sẽ... Thật sự là to quá là anh bị mất tập trung đọc lắm. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Trung Kiên, mang tên là Câu Chuyện Trùng Tang Bên Dòng Sông Như Nguyệt. Đối với tác giả Trung Kiên mà viết truyện ma làng quê thì nó quá là uy tín rồi. Và chúng ta cũng không cần phải quá thắc mắc nữa, đúng không ạ? Và chỉ cần việc chờ đợi xem là ngày hôm nay Trung Kiên sẽ đem lại điều gì. Và một chút nữa, khi mà tác giả Trung Kiên comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho các bạn ấy dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Quê tôi ở bên thôn Vọng Giang, xã Mai Đình. Có lẽ nếu như ai mà biết đến đền thờ danh tướng Lý Thường Kiệt và dòng sông Như Nguyệt nằm ở đoạn giữa hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thì sẽ biết quê tôi, bởi vì ngôi làng nhỏ nằm ở ngay ven sông. Làng nằm ở bên mạn Bắc Giang, gia đình tôi có ba anh em trai đều đã lớn và lập nghiệp. Thế nhưng câu chuyện mà tôi kể sắp đây, nó xảy ra đã đến 18 năm. Nó như là một miền ký ức xa xưa nhưng chẳng thể nào quên được. Nhà tôi nằm ở cuối làng, đúng với cái tên Vọng Giang. Ngôi làng nhìn ra sông, quanh năm ngày tháng cuộc sống của người dân ở đây đều dựa vào sông, và chủ yếu là làm nông nghiệp để đánh bắt trải lưới con cá con tôm. Làng tôi nghèo thuộc dạng nhất nhì xã, chẳng có thú cảnh gì hết. Xã tôi lại thuộc vào hạng nghèo của huyện, cho nên đời sống đói kém. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày lang thang với đồng ruộng, với triền đê, con trâu, ngọn cỏ. Năm 13 tuổi, bố tôi mất. Có lẽ các cụ ngày xưa bảo nhau rằng là nhà tam nam bất phú, cho nên đến tận bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi mặc dù cố gắng đủ mọi nghề mưu sinh, vẫn chẳng khá khẩm gì cho cam. Mẹ tôi thì từ khi bố mất lại sinh ra đau bệnh, một mình mẹ gồng gánh nuôi ba anh em khôn lớn. Cũng vì vậy, hai anh trai phải bỏ ngang ước mơ đại học để đi làm, dồn tiền nuôi em út. Tôi đang làm thợ điện, một công việc vất vả. Thế nhưng ít nhất thì tôi cũng vui lắm, bởi vì nó là nghề nuôi sống được bản thân và vợ con mình. Câu chuyện cho đến tận bây giờ, nó vẫn luôn ám ảnh tôi mãi, là một thứ gì đó bắt tôi phải tin, phải tin vào những thứ tâm linh. Nó vẫn đang tồn tại bên cạnh chính chúng ta hàng ngày vậy. Mặc dù câu chuyện đó nó đau lòng lắm, đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại, nó là thứ duy nhất tôi muốn quên nhất mà không thể nào quên nổi. Năm 2005, năm ấy tôi mới học lớp 8. Sau bao nhiêu năm tích góp thì bố mẹ cũng dành dụm được tiền xây lại ngôi nhà cấp 4 khang trang hơn so với thời ông bà để lại. Bố làm cai xây dựng, gọi là cai cho oai chứ thực ra bố làm nghề thợ xây, chỉ đạo mấy anh em cùng với nhau làm thành một đội xây đơn giản vậy thôi. Mẹ cũng đi theo phụ hộ với bố. Nhớ đợt ấy nhà thầy xây thô xong, bố mẹ vui mừng lắm. Vậy là sau biết bao nhiêu năm đi xây nhà cho người ta, thì cuối cùng bố mẹ cũng tự tay xây được ngôi nhà của mình, coi là tổ ấm. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gan. Buổi trưa hôm đó đi học về, còn đang tung tẩy, đầy một túi quần toàn là bi ve chiến lợi phẩm. Vừa vào đến cổng, thì có tiếng của bố đứng ở trên mái ngói, ngó đầu xuống nói to: "Sao? Thế bây giờ mới về đấy. Đi vào rửa mặt mũi chân tay đi. Nay mẹ mày làm chả lá lốt ngon lắm đấy. Trời thì nắng mà đi học không có mũ nón gì cả thế kia." Tôi vâng vâng dạ dạ một câu rồi cũng chẳng để ý. Trời tháng 6 nắng chang chang, hết năm tiết học chỉ muốn chạy thật nhanh để về nhà. Lúc này nhà chính chưa xây xong, gia đình vẫn ở tạm dưới cái nhà ngang chật chội. Tôi đi ra giếng rửa tay rửa mặt, đến lúc ngồi vào mâm thì đã đến gần 12 giờ trưa. Mẹ với anh Tú, anh Tiến đã ngồi sẵn trên cái chiếu rách tả tơi. Trên mâm là đĩa chả lá lốt và đĩa rau muống. Mẹ xới 5 bát cơm từ trong cái nồi gang bám muội cháy đen đặt lên mâm. Tiến cái quạt trần cũ được treo bằng cái móc sắt tạm lên mái. Cái loại quạt cánh màu xanh xanh, vuông, ở những trường học làng quê bây giờ vẫn còn thấy. Nhưng vì nó đã cũ, nó chạy tiếng kêu kẽo cả kẽo kẹt, rung lắc dưới cái tiết trời nóng hầm hập. Đang ngồi đợi bố, vừa nóng vừa đói, mà con mèo mướp nó cứ rụi rụi ở bên cạnh, tôi gạt nó ra khó chịu. Bất giác ở ngoài sân, có tiếng động đập cánh đánh huỵch, mạnh lắm vang lên. Lúc mẹ con ngoảnh đầu nhìn ra thì mẹ của tôi kêu toáng lên, hất đổ cả bát cơm đang sớm. Bởi vì đó là âm thanh mà bố tôi lộn cổ từ trên mái nhà xuống. Ôi giời ơi! Mẹ lập tức la lên chu chéo. Ba anh em trợn mắt nhìn ra mà bùn rùn hết cả tay chân. Khi tôi nhìn thấy, gáy của bố đập xuống sàn, rồi thậm chí nảy lên. Anh Tú là anh cả gào to, tôi và anh Tiến lao ra. Mẹ cũng chạy ra mếu máo, đang đỡ đầu của bố dậy. Từ mũi, từ mồm, từ lỗ tai, máu của bố đang chảy ra không ngớt. Thôi chết rồi, bố mày ngã đập đầu xuống đất rồi. Gọi chú Hải mau lên. Chú Hải là hàng xóm, không biết vì sao bố đứng ở trên mái nhà mà lại lộn xuống. Mặc dù nơi ấy không cao, nhưng bố bị ngã ngửa thẳng như là cây chuối, đập thẳng đầu xuống dưới nền gạch. Mỗi một lần nghĩ đến đây, trong tim của tôi tự nhiên đau thắt lại. Chú Hải chạy sang nhìn bố nằm ở trên vũng máu, tay chân đã mềm oặt cả đi. Hồi đó cả xóm, chỉ có mỗi chú Hải là có xe máy. Vậy là chú ngồi lái xe đằng trước, bố ngồi ở giữa, còn mẹ thì ngồi sau cùng để cho bố tựa vào. Chiếc Dream tàu Long Xin nổ máy phành phạch. Vậy là chú Hải chở cả bố cả mẹ ra bệnh viện. Chỉ còn lại ba anh em chúng tôi ở trên sân, đứng rúm gió. Tôi nhìn vào vũng máu đỏ đến chói cả mắt, bốc mùi tanh mà bùn rùn hết cả tay chân. Đợt ấy tôi còn bé, đang tuổi nghịch tuổi chơi, cũng không biết làm gì hơn. Tôi vẫn còn nhớ rõ, tôi sững sờ nhìn chú Hải chở bố mẹ đi vội vã, rồi bật khóc. Anh Tú cứ thế chạy đuổi theo rồi cũng mếu máo khóc. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi được nhìn thấy về bố của mình. Bố mẹ ở trên bệnh viện đến tận chiều muộn. Hồi ấy điện thoại bàn nhà tôi còn không có. Mọi thông tin bố ra sao ở trên viện, anh em cũng chẳng nắm được gì. Chỉ biết ngồi thẫn thờ ở bên hiên nhà. Hàng xóm láng giềng kéo tới nhà đông lắm. Cho đến 7 giờ tối, một chiếc xe cứu thương đi vào con đường mòn của làng. Tôi đang lả đi vì đói, lúc trưa cũng có kịp ăn đâu. Đột nhiên, tôi nghe tiếng mẹ tôi, các bá các thím òa khóc đến não lòng. Các chị ơi, chồng em, các chị ơi, chú Tâm chú ấy chết rồi, chú ấy không qua khỏi rồi. Ôi chú Tâm ơi, chú bỏ vợ bỏ các con đi thế này à chú Tâm ơi. Tôi mở mắt choàng tỉnh, cảm giác lúc này tôi không biết phải diễn tả ra làm sao. Cứ như là mọi thứ đang quay cuồng, đôi tai của tôi ù đặc cả đi. Xung quanh chỉ còn là những tiếng gào khóc. Cả ba anh em chúng tôi chồm tới chỗ cái cáng mà người ta đang khiêng bố xuống khỏi xe ô tô. Đầu của bố quấn băng trắng xóa, thế nhưng máu đỏ vẫn cứ rỉ ra, trông đến tức mắt. Đến đây thì mẹ tôi ngất xỉu, lăn ra giữa sân. Mẹ tôi chỉ kịp nấc lên một tiếng. Anh ơi, anh đi thế này thì em với các con sống làm sao? Trời ơi là trời! Anh Tú của tôi thì đấm thùm thụp vào tường. Anh Tiến thì cứ khóc òa lên, nước mắt đua nhau rơi lạ chã. Khi không thể tưởng tượng được, bố lại ra đi đột ngột như vậy. Thế nhưng lúc ở xe cứu thương đưa xuống, bố vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Bố coi như đã chết não. Tuy nhiên bệnh viện trả về bởi vì không còn khả năng cứu chữa, cũng không mổ được, chỉ giữ được một chút hơi tàn mà thôi. Chú Hải đôi mắt đỏ hoe, bảo mọi người tránh ra để người ta đưa bố vào nhà. Thế nhưng mà khổ thế, nhà thì đang xây dở, cột chống cốt pha còn chưa cả dỡ, cho nên nào có được đưa vào nhà đâu. Mẹ đành bảo người ta đưa bố đặt nằm ở trong nhà ngang. Nơi ấy có hai cái giường ọp ẹp, một cái để cho bố nằm. Trong cái căn nhà tạm lụp sụp ấy, chỉ có vài người chui vào được, còn đâu tất cả đều phải đứng ở bên ngoài. Tôi lao đến chỗ bố khóc nấc cả lên. Bố ơi, bố dậy ăn cơm đi bố. Bố ơi, mâm cơm còn nguyên, trưa nay còn chưa kịp ăn bố ơi. Bố ơi, mâm cơm buổi trưa vẫn còn 5 bát cơm đã nguội lạnh. Ngôi nhà hạnh phúc bỗng chốc trở nên điêu tàn, tang thương, chỉ còn những tiếng khóc váng trời. Xe của bệnh viện làm mấy thủ tục đơn giản rồi rời đi. Ban đầu họ định bảo là đặt bố nằm ở viện gì gì đó, nhưng biết là không thể cứu được nữa, mẹ với chú Hải quyết định đưa bố về, bởi vì không muốn để bố chết đường chết chợ như vậy. Bởi vì là con út, người lại nhỏ, cho nên chen vào ngồi ở bên cạnh. Tôi không biết có phải lúc đó tôi bị sốc quá hay không, hay là vì quá đói, quá mệt và quá nhiều người, mọi thứ xung quanh tôi cứ quay cuồng tối đen lại. Tôi chỉ nghe được những tiếng khóc lóc. Tôi cố hít thở thật sâu, nhưng dường như là không còn có nổi một chút oxy. Tôi nhớ lúc đó, tôi cầm lấy cổ tay của bố, mếu máo cảm nhận những nhịp đập cuối cùng trên cổ tay đen sạm gầy guộc. Rồi tôi ngất lịm. Bố ơi! Bố! Bố ơi! Bố! Tôi mở mắt choàng dậy, vô thức nhìn xung quanh. Nơi đây tăm tối. Thế nhưng tôi nhìn thấy bố. Là tôi nhìn thấy bố. Ông đang đứng ở góc nhà ngang. Bố mặt không cảm xúc, trên đầu vẫn còn quấn băng trắng. Tôi đang định chồm dậy nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của tôi lúc này sững lại. Tôi muốn cử động mà cũng không cử động nổi. Rồi cứ thế, tôi nằm nhìn bố mà nước mắt rơi. Miệng tôi gào lên. Bố! Bố ơi! Bố tỉnh rồi à bố ơi! Thế nhưng bố không nói gì cả. Hình như là bố cũng đang nấc lên. Tôi loáng thoáng nhìn thấy có một bóng người gầy gò đi từ ngoài sân vào, đứng ở bên cạnh bố. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra đó là ông nội. Ông nội đã mất từ năm 1999, cách đây độ 6 năm. Thế nhưng tại sao bây giờ ông nội lại đứng ở bên cạnh bố như vậy? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi chợt cảm giác lạnh tê cả người. Bố ơi! Bố! Tôi chỉ thấy bố lắc đầu rồi quay đi. Ông nội tóc bạc phơ, hàm răng đen, mom móm. Nhìn tôi thở dài, rồi cũng quay đi. Cho đến khi tôi chồm dậy, tôi gào lên, tôi sợ là bố sẽ bỏ quên mình. Bố ơi! Bố! Rất nhiều âm thanh hình ảnh hỗn tạp đập vào tai tôi. Tôi hỗn loạn ầm ĩ. Anh Tiến đang ngồi ở trước mặt lao sang phía bên giường bên kia. Chợt nhận ra là mình vừa nằm mơ trong khi bị ngất đi. Tôi nghe tiếng mẹ òa khóc. Có lẽ khoảnh khắc tôi tỉnh dậy cũng chính là lúc bố tôi ngưng mạch, tắt thở. Tôi được mọi người bế sang đặt ở giường bên này. Nghe thấy mẹ kêu gào, mọi người có mặt ở đó cũng không kìm nổi nước mắt. Chú thím là chú Phong và thím Lương ở làng bên bây giờ cũng đã nhận được tin, có mặt chạy vào bên trong. Bởi vì chú thím đi làm công nhân bây giờ mới được về, mà thời ấy thì điện thoại liên lạc còn hạn chế. Lúc tôi lóp ngóp chen được sang thì bố đã đi rồi. Trông bố thê thảm lắm. Một chiếc quan tài gỗ màu đỏ được họ hàng mua về đặt ở ngay ngoài sân. Tôi còn nhìn thấy lỉnh kỉnh đồ đạc, có lẽ mẹ đã thuê về để chuẩn bị làm đám ma. Vậy là bố đã mất. Mọi thứ nó đến quá nhanh, cho nên cảm giác của mẹ và mấy anh em đều ngỡ ngàng, đau khổ đến cùng cực và không thể nào chấp nhận được cái sự thật diễn ra. Đêm hôm đó đám tang bố, chẳng hiểu sao mưa gió vẩn vũ. Bầu trời cứ đặc quánh lại. Trong đêm hỗn loạn, cái rạp màu xanh nước biển được dựng tạm bợ ở ngoài sân không đủ che được cái bàn thờ con đang bị mưa gió hất vào ướt bết cả đá. Nhà ngang chật chội đến nỗi kê cái quan tài dọc ở cửa, còn thò cả mép quan tài ra ngoài. Mưa giông kèm sấm sét, mây gió ở trên đầu cứ vần vũ. Người làng còn sợ mà bỏ về. Cuối cùng chỉ còn lại hai gia đình chú thím và chú Hải hàng xóm ở lại. Chú Phong dầm mưa, cố gắng giữ cột chống bạt cho khỏi bay. Chú vừa giữ cột vừa ngửa mặt lên trời mà chửi điên loạn. Mẹ nó chứ, trời ơi, sao lại khổ thế này à ông trời ơi, sao nó lại cơ cực thế này à ông trời ơi. Anh ơi, anh về mà xem vợ con anh này. Ôi giời ơi là giời. Chú Phong cứ thế mà chửi. Chửi mà chẳng biết là chửi ai. Chỉ đơn giản là chú cay đắng quá, thấy khổ quá cho nên cứ chửi mà thôi. Chú cứ chửi rồi chú lại khóc. Chú Hải lắc đầu nói là bố khổ, rồi đến chết cũng vẫn còn khổ. Chú lặng lặng thắp cho bố một nén nhang ở trên đỉnh quan tài đã đóng nắp. Đêm hôm đó là đêm mà tôi chẳng bao giờ quên được khắp cả cuộc đời. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ tăm tối bị mưa quăng gió quật, hình ảnh chú Phong đứng trong mưa gió giữ bạt Chú Hải thì đi đi lại lại lầu bầu. Còn mẹ thì ngồi gục đầu bên cái quan tài đỏ, lập lòe những đầu nhang. Trời ơi, sao lại khổ thế này ạ trời. Thỉnh thoảng mẹ tôi chỉ biết nấc lên. Anh ơi, anh ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này à anh ơi. Anh chết mà chết đói chết khổ, đến cả bát cơm còn chưa kịp ăn anh ơi. Rồi nhà cửa bây giờ ai gánh vác, rồi còn các con bây giờ ai nuôi à anh ơi. Anh ơi, ôi giời ơi là giời, sao cái số mẹ con tôi nó khổ thế này à giời. Sáng ngày hôm sau, trải qua một đêm mưa to gió lớn, đến 5 giờ sáng, mưa cũng tạnh dần. Cơn mưa làm cho cái bàn thờ tạm của bố ở ngoài sân bị ướt sạch. Mọi thứ hương đèn hoa quả đều phải thay. Chờ cho đến khi trời tỏ, chú Phong và chú Hải mới ổn định lại được tinh thần, đứng ra thay mẹ lo liệu việc ma chay. Thôi thì nhà cửa chưa xong, cứ tạm thời để đó. Một chút nữa người ta đến phúng điếu thì cũng phải lo việc nước nôi, rồi mâm cơm bát cháo cho người thân ở xa về ăn lót dạ. Anh Tú anh Tiến được phân công đi thịt mấy con gà còi non trẻ. Tôi còn nhỏ tuổi, chỉ có thể chạy đi đun nước, rồi đạp xe ra đầu làng mua mấy thứ thuốc lào chả khô. Mấy anh em cũng phải nghiến răng gác lại buồn đau. Chú Phong chạy xe qua nhà một ông thầy cúng, gọi ông ấy vào phường khóc thuê sang để lo tang ma cho bố. Hình như tối hôm qua ông này cũng có mặt lúc làm lễ nhập quan, tôi cũng nhớ không rõ lắm. Dù sao thì lúc đó quá đông hỗn loạn, trời lại đổ mưa lớn. Chú Hải sắp xếp mấy bàn ghế, vừa phân phó: nào thầy Dung, nấu nồi cơm đi. Thế cái Loan ra chợ mua ít tiền vàng rồi muối gạo nhá, chặt thêm hai cây chuối non đem về đây nghe chưa. Thằng Binh, thằng Thương, bắc thang chỉnh lại cái mái nhà bị dột đi. Nước mà nó rò vào quan tài là độc lắm đấy, phải giữ gìn cho anh ấy được khô ráo nghe chưa. Con Cúc đâu? Con Cúc, quét cái sân cái nhà đi, tí nữa người ta đến bây giờ đấy. Lương, nấu cơm cho anh mày. Chạy đi đâu rồi thế đấy? Nhà cửa đang bao nhiêu việc. Chú Hải là người tốt bụng, nhưng người mà chú phân phó cũng toàn là hàng xóm láng giềng, bởi vì họ hàng nào có còn ai ngoài chú Phong và thím Lương. Được một lúc, khi tôi đang loay hoay đun nước ở trong bếp, mặt mày còn nhọ nhem, thím Lương nấu bát miến lòng gà lên thắp hương. Chú Phong cũng đón được ông thầy cúng đi sang bên này. Ông thầy Hưng nhanh chóng làm thủ tục vào buổi sáng. Thím Lương cũng bê được bát miến sơ sài, rồi mâm cơm cúng bố. Ngoài bát cơm quả trứng thì cũng chỉ có mỗi bát miến lòng gà, thậm chí hành còn chẳng có. Cho đến bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại mà tôi còn thấy xót xa. Thôi thì cũng chỉ biết nửa tự trách, nửa tự an ủi mình. Hoàn cảnh lúc đó no xô đẩy đến như vậy. Chứ nếu như bây giờ, kể mà không được làm cho bố sống dậy, thì cũng ước rằng là gia đình khi đó có thể lo cho bố được mâm cơm cúng đầu tiên nó đàng hoàng đầy đặn. Cập dập công việc mãi cả ngày hôm đó mồm miệng đắng ngắt, cuối cùng cả nhà cũng chẳng ăn uống được gì ra hồn. Mọi người đến viếng cũng chỉ lúc nhác rồi họ lại đi. Ông thầy cúng làm cho nhà tôi nói sáng ngày mai sẽ đưa bố ra ngoài đồng chôn. Tôi nhớ khi đó hình như ở trên nét mặt của ông có điều gì đó là lạ. Ông đứng bấm đốt ngón tay tính toán, rồi kéo mẹ ra góc vườn, không biết là thì thầm to nhỏ chuyện gì. Vì tôi còn bé, cũng không có quan sát được nhiều. Chỉ biết rằng hôm đó nhà tôi đông người lắm, là ngày làm tang bố. Trên đầu của ba anh em đã chít ba vành khăn trắng. Đêm thứ hai kể từ khi bố mất, đây cũng là đêm cuối cùng bố được ở lại nhà. Ông thầy làm lễ xoay cữu, tức là xoay quan tài cho bố trước ngày đưa ma. Do nhà ngang chật không xoay nổi, cuối cùng đành phải ôm di ảnh bố đi một vòng xung quanh. Thôi thì chuyện nó đã cập dập, thủ tục cũng vội. Đám tang của bố thành ra cũng cập dập lắm. Chú Hải bảo là bố chết vẫn cứ khổ, chính là vì như vậy. Đêm đó trăng sáng, bởi trận mưa hôm qua trời đã trong veo. Không khí se se lạnh của những ngày đầu thu cùng với mùi nhang khói làm cho con người ta cảm giác lạnh lẽo buồn đau đến khó tả. Sau hai ngày thức trắng, ba anh em đã cảm thấy thấm mệt. Tôi thì đang tuổi ăn tuổi lớn, thức đến độ gần 12 giờ là đôi mắt đã sụp xuống, ngồi ngoài sân gục đầu mà người cứ run lên vì sương lạnh. Cho đến khi tôi ngủ quên mất, tựa vào cái cột. Hôm nay nhà đông hơn hôm qua, bởi vì cũng có mấy người ở bên nhà họ mẹ sang tới nơi, không khí cũng bớt đi phần cô quạnh. Tôi không biết là mình ngủ được bao lâu, thế nhưng trong lúc miên man, gió thổi rin rít bên tai, tôi mơ hồ nghe tiếng khóc thút thít, tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi cảm giác dường như có bóng dáng của ai đó quen lắm, đang đứng ở trên cái nóc nhà xây dở, tối tăm mù mịt. Sáng ngày hôm sau, 9 giờ sáng, đưa bố ra đồng. Ông thầy cũng có mặt từ sớm để lo cho bố. Hôm nay còn có thêm vài người, có lẽ là bạn bố đến phúng viếng, đưa ma. Bố tôi trước đây là bộ đội, có tham gia chiến trường Campuchia. Tuổi trẻ của bố cũng xông pha lắm. Trước kia khi đánh bọn Pol Pot thắng lợi, dính thương tật, cho nên không ở lại, mà xin về chăm lo phụ giúp cho ông bà nội. Bố sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu, lấy nhau đến tận năm 80, từ năm 83, nhưng phải đến năm 87 thì mới đẻ anh Tú. Rồi cứ thế sòn sòn, tôi sinh năm 1992. Đoàn đưa tang ra đồng buổi ngày hôm đó không đông lắm, nhưng có thêm mấy người mặc áo lính, nhìn cũng mát mặt hơn phần nào. Bởi vì hồi đó người ta thường rất coi trọng những người đã từng đi bộ đội. Bố được chôn ở ngay phía sau mộ của ông nội. Những nắm đất đỏ phủ lên, dần dần che lấp chiếc quan tài. Cuối cùng bố cũng nằm yên dưới lớp đất sâu. Chôn cất bố xong thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa kéo đến nhanh lắm, vội lắm. Cho nên chẳng ai lưu lại được. Mọi người vội vã ra về, bởi vì những thủ tục cuối cùng coi như đã xong. Hôm ấy trời mưa nhanh và nặng hạt. Lúc ba anh em líu díu rời đi, còn nhìn thấy mẹ đứng nán lại với ông thầy, tiếp tục nói chuyện với nhau, trong ánh mắt của mẹ toát lên vẻ lo âu. Khi ấy tôi cũng không biết là mẹ nói chuyện gì với thầy. Phải đến một thời gian sau, khi nhà bắt đầu sinh chuyện, tôi mới hiểu được, và sau này mới nhìn rõ được. Những ngày lo sợ cũng bắt đầu từ sau hôm chôn cất bố. Cảnh nhà đã nghèo khổ, nay lại càng thêm u uất nặng nề. Căn nhà ngang siêu vẹo nay vắng đi trụ cột, cảm giác nó càng thêm cô quạnh, siêu vẹo hơn. Công việc xây nhà từ đó bỏ ngang, mãi phải đến sau này, qua dỗ đầu của bố mấy tháng, mẹ với cùng các bác, các chú thợ hoàn thiện nốt. Đêm thứ nhất và đêm thứ hai sau khi chôn bố xong, mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì xảy ra cả. Thế nhưng đến đêm thứ ba thì tôi bắt đầu ngủ mơ. Lần đầu tiên vào lúc 12 giờ đêm, Trời vẫn cứ đổ mưa, gió vẫn cứ thổi rin rít qua khe cửa ọp ẹp của nhà ngang. Nhà đã chật, nhưng vẫn phải kê ban thờ bố ở giữa nhà. Ba anh em nằm chung một giường, ở giường bên kia cũng chính là cái giường mẹ chút, bố chút hơi thở cuối cùng, mẹ nằm co ro ở đó. Đêm xuống, mẹ nằm khóc thút thít, ba anh em có thể nghe rõ lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Đang ngủ, tôi bất chợt nghe như có tiếng ai đó khẽ thì thầm ở bên tai. Tôi mở mắt nhìn lên mái nhà, bất chợt giọng nói vang lên quen lắm. Tôi nhận ra là giọng của bố, đúng là tiếng của bố rồi. Tùng ơi, Tùng, dậy, dậy thắp hương cho bố con đây. Tôi lập tức vùng phát dậy. Trong khoảnh khắc nghe được giọng của bố, tôi còn không biết là mình tỉnh hay là mơ, nhưng chắc chắn đó là tiếng của bố. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, căn nhà tăm tối như cái lũ hũ lũ nút, ánh đèn dầu leo lét trên ban thờ của bố. Ở bát nhang chi chít những chân hương, nén nhang đã tắt ngấm từ bao giờ. Tôi lẩm bẩm, chắc là anh Tú ngủ quên, không dậy châm nhang cho bố. Tôi lay lay anh, đôi mắt của anh đỏ hoe, cố gắng lắm mới ngồi dậy được. Có lẽ vì quá mệt, anh cũng chẳng thể nào thức đêm được mãi. Ông thầy đã nói là trong vòng 49 ngày tuyệt đối không được để cho hương tắt trên bàn vong. Nghe nói như thế thì độc lắm. Tuy nhiên gia đình tôi lúc ấy không lường trước được, chỉ nghĩ là quên thắp hương thì sợ là bố tủi, cho nên là bố báo mộng như vậy. Nếu như trong nhà có tang, người thân mới mất thì nhang luôn phải được đốt 24/24, không được để cho nhang tắt trong thời gian 49 ngày. Linh đường của người mới mất đảm bảo luôn nhang cháy, người nhà phải túc trực để cho bát nhang không được nguội lạnh. Có lẽ khi người ta mất, trong vòng 49 ngày thì hồn phách vẫn cứ luẩn quẩn đâu đó ở nhà. Vì vậy tôi cảm giác đúng như là bố vẫn đang ở đâu đây. Khi đó nghe bố gọi tôi cũng chỉ giật mình, chứ thực lòng tôi không cảm thấy sợ. Tôi cứ khóc thút thít vì nhớ bố. Vì là con út, cho nên tôi và bố có rất nhiều kỷ niệm gắn bó. Bố cũng chiều tôi hơn hẳn. Khi còn sống, mỗi một lần mấy anh em tranh giành nhau chí chóe cái gì thì bố luôn mắng hai anh lớn và bênh em út. Anh Tú dậy thắp hương cho bố xong rồi thở dài. Thôi, bây giờ ba anh em thay nhau mà dậy, chứ anh cũng buồn ngủ không chịu được đâu. Tôi cũng gật đầu rồi nhìn ra ban thờ của bố. Nơi ấy có tấm di ảnh được in lại. Cảm giác như ánh mắt của bố đang nhìn sang bên này. Lần đầu mơ thấy bố vốn dĩ là như vậy. Lo tang sự xong xuôi rồi quay lại với cuộc sống thường nhật, chúng tôi vẫn phải đi học. Công việc chăm nom ban thờ của bố được giao cho một mình mẹ, vì mẹ cũng ở nhà, không có đi xây phụ vữa nữa. Đến trường học, tôi cứ cúi gằm mặt, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn hay nói chuyện với ai. Cô giáo và các bạn cũng an ủi nhiều lắm, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Dù sao bố đã mất. Tuần đầu của bố trôi qua chỉ có một sự việc, nhưng đến tuần thứ hai thì tần suất mơ ngủ của tôi bắt đầu nhiều. Tôi không được nhìn thấy bố, nhưng trong mơ thì tôi gặp bố. Có lẽ là do tôi hợp vía. Có lần đi học về, buổi trưa thì nắng, nhà ngang thì nóng. Tôi lên cơn hâm hấp sốt. Tôi nằm vã cả mồ hôi, cảm giác cứ như là bị bóng đè, không tài nào mở mắt ra được. Trong mơ màng tôi nhìn thấy bố đi lại ở trên mái ngôi nhà đang xây dở. Bố đội cái mũ cối và cái áo bay bạc màu. Bố cứ xem ngó ngược ngó xuôi rồi gật gù, có khi lắc lắc như là đang kiểm tra công trình. Tôi nghẹn ứ cổ họng, tôi muốn gọi mà không tài nào gọi bố được. Lạ ở chỗ là tôi có thể cảm nhận được rất rõ mọi thứ xung quanh. Biết rằng mình đang nằm ở dưới nhà ngang, nhưng hình ảnh của bố đứng giữa trời nắng đội mũ cối, nó hiện lên rõ lắm. Có khi buổi đêm tôi mơ thấy bố đang đi ở ngoài vườn, xem xét cái chuồng gà, rồi đi ra cổng, đứng nhìn ra con đường đất. Tính bố như vậy, khi còn sống, đêm khó ngủ là bố dậy đi loanh quanh, là vì những lần vết thương cũ tái phát đau âm ỉ. Một phần vì bố cũng muốn xem xét nhà cửa, bởi vì hồi ấy làng tôi tệ nạn trộm cắp vặt và nghiện hút nhiều lắm. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều kể với mẹ. Mẹ lại ngồi bần thần. Đêm hôm đó y như rằng lại thút tha thút thít vì nhớ bố. Điều đặc biệt ở chỗ là tôi không cảm thấy sợ, mà tôi rất thương, rất nhớ bố. Tôi chỉ muốn lao đến chạy lấy ôm lấy ông. Thế nhưng ở trong giấc mơ thì đến cả mồm tôi cũng không cử động để gọi bố được. Những giấc mơ vẫn tiếp tục diễn ra cả tối, cả trưa cho đến hết tuần đầu tiên. Đến hôm cúng tuần đầu của bố thì mâm cơm cúng được mẹ chuẩn bị chu đáo. Hôm đó gia đình chú Phong, thím Lương và nhà chú Hải cùng vài người nữa cũng sang. Cảm giác cả nhà cũng ấm áp hơn. Ba anh em dù thương bố lắm, nhưng vì là con trai, không thể khóc lóc ủy mị lâu được. Chỉ có mẹ. Đêm nào mẹ cũng khóc vì nhớ bố, vì thương bố. Được mọi người động viên tạm quên đưa được một chút. Thế nhưng hễ cứ ngồi một mình là nước mắt của mẹ lại lăn dài. Đêm xuống mẹ lại thút thít. Ngày thứ 14 sau khi bố mất, tôi lại mơ thấy bố về. Sau vài đêm ngủ không mơ mộng, tôi rất nhớ bố, muốn được gặp bố. Và cuối cùng, trong giấc chiêm bao, một đêm dài se lạnh, chớm thu, lần này giấc mơ khác hẳn. Tôi mơ thấy cửa của gian nhà ngang mở toang. Tôi giật mình ngồi dậy, vừa nhìn thì lạnh cứng cả người. Khi trông thấy quan tài của bố đặt trình hình ở giữa nhà, hướng thẳng ra cửa, y như hôm đám ma vậy. Từ ngoài sân có 3-4 cái bóng đen xì xì tiến vào. Mắt chúng nó xanh xanh đỏ đỏ. Chúng nó bước vào nhà, nhìn chằm chằm vào quan tài của bố. Tôi có thể nhìn rất rõ những cái bóng đen ấy cao lêu đêu. Lúc bước qua cửa, nó còn phải khom khom người cúi xuống. Mỗi thằng một đầu, chúng nó đẩy sành sạch cái quan tài ra khỏi nhà, rồi cười sằng sặc với nhau. Chúng nó lôi cái quan tài thẳng ra con đường làng rồi biến mất. Trong phút chốc tôi kinh hãi quay sang bên cạnh, lay lay hai anh của mình. Thế nhưng không có ai phản ứng. Thậm chí tôi còn nghe rõ cái tiếng quan tài bị chúng nó đẩy sành sạch ở trên sàn nhà gạch cũ, nghe đến nổi cả da gà. Lúc chúng nó lôi cái quan tài ra đến cổng, tôi cố căng mắt nhìn đi nhìn lại. Tôi nhận ra mấy cái bóng ấy đội nón, ăn mặc như là quân tốt đỏ ở trong bộ bài chắn mà các cụ hay chơi. Tôi còn nghe rõ tiếng bố kêu lên trong hoảng hốt. Không, không, không, không, trời ơi, không, không. Bốn bóng người và cái quan tài đã biến mất. Tôi vẫn còn nghe tiếng bố gào thét. Tôi thảng thốt kêu lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi sốt hầm hập, cơ thể lạnh toát, nhưng mồ hôi ướt đẫm cả cái gối mốc meo. Mẹ cùng với hai anh giật mình vùng dậy, Nén nhang lúc nãy anh Tiến châm vẫn còn cháy. Thế nhưng cái đèn dầu thì đã tắt lịm. Mẹ giật mình. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Tôi khóc ngằn ngặt. Lần đầu tiên từ khi bố chết tôi sợ đến như vậy. Tôi cứ thế vùng ra khỏi giường, mở toang cánh cửa. Ở bên ngoài tối tăm, chẳng có lấy một chút ánh sáng le nó lói nào cả. Tôi biết mình vừa nằm mơ, thế nhưng giấc mơ đó nó quá quái dị. Tôi không biết vì sao mình lại mơ như vậy. Đầu đó bên tai của tôi vẫn cứ văng vẳng tiếng bố gào thét. Mẹ thấy tôi có hành động lạ, mẹ cau mày tiến lại. Mẹ ngoảnh nhìn bức di ảnh bố mặc áo bộ đội sờn vai. Mẹ run lên bần bật. Trên di ảnh, ánh mắt của bố u buồn nhìn tôi. Mẹ hỏi có chuyện gì, tôi bấy giờ mới run rẩy kể lại giấc mơ. Anh Tú bực bội gắt, còn tôi thì sợ lắm, chỉ kể được có như vậy, rồi lủi thủi bò về giường nằm. Tùng ơi, mày đi ngủ đi cho tao nhờ. Đừng có mơ mộng gì nữa, nửa đêm ầm ầm. Rồi, mai tao còn phải đi vừa học vừa làm đấy. Mẹ thở dài, khép cửa lại. Khuôn mặt của mẹ lo âu không nói gì. Chỉ bảo là anh thôi nhường em nó đang ốm. Cho đến khi căn nhà đã trở lại im lặng, tôi vẫn còn nghe rõ tiếng mẹ ở bên kia thở dài thườn thượt. Suốt đêm hôm đó, tôi không dám ngủ. Cứ thế thức cho đến tận khi gà gáy tinh mơ. Sáng hôm sau đi học, tôi buồn ngủ. Cả người phờ phạc trông thấy rõ. Ngồi trong lớp mà cứ gục đầu xuống bàn. Cô giáo thấy tôi mệt nhưng cứ để tôi nằm không có đánh thức dậy. Về đến nhà thì tôi bần thần, tôi cảm thấy ớn lạnh, rất buồn ngủ. Thế nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống, tôi cứ thiêm thiếp đi. Cho đến khi mẹ và hai anh gọi dậy ăn cơm, tôi còn không nhận thức được đó là giấc ngủ hay là một cơn mộng mị mơ hồ. Đêm hôm đó, cả làng im phăng phắc. Đêm nay trời tối đến kỳ lạ, không trăng không sao. Gió cứ thổi lồng lộng từng cơn. Hồi ấy nhà có cái tivi đen trắng vỏ màu đỏ, loại có anten dâu. Mấy anh em ngồi xem tivi ở ngay đầu giường của mẹ, nghe tiếng loa rè rè vì nhiễu. Chẳng hiểu sao, đôi tai của tôi nó cứ ong ong lên một cách ma quái. Mẹ tắt tivi, tắt đèn, giục mấy anh em đi ngủ. Thôi, mai còn đi học, đi ngủ đi. Thằng Tú, mai có đi xây thì mẹ bảo chú Thọ, chú ấy đưa đi làm cùng với nhà bác Luân. Bây giờ không đi thi đại học thì phải đi làm thôi. Bố mày mất rồi, ở nhà mãi thế này chẳng giải quyết được việc gì. Mà nhà mình thì bao nhiêu thứ về chi tiêu con ạ. Anh Tú gật đầu. Anh là cả, tuy có nóng tính nhưng rất ngoan và biết lo nghĩ cho bố mẹ, cho các em. Năm ấy tôi học lớp 8, anh Tiến mới lớp 10, còn anh Tú thì vừa học hết cấp 3. Người ta cứ hỏi sao bố mẹ đẻ dày như thế, cứ cách năm lại một đứa. Nhưng con cái là cái lộc trời cho. Chỉ biết thế thôi, hỏi chứ làm sao mà trả lời được. Căn nhà ngang, sau khi tắt bóng đèn sợi đốt cùng với tivi rè, lại chìm vào trong im lìm. Đôi mắt của tôi đã cay xè, tôi thèm ngủ lắm. Vừa nằm xuống, những hình ảnh trong mơ lại lập tức hiện ra. Tiếng kim đồng hồ tành tạch vang lên bên tai. Tôi không biết là mình miên man bao lâu, cho đến khi trước mắt hiện lên khung cảnh lờ mờ. Tôi đứng ở bên hiên. Cảm giác như là trời nhập nhoạng 6-7 giờ tối. Từ ngoài cổng có 5 người trong một màn sương khói bao phủ từ từ đi vào. Tôi tò mò định quay đầu gọi mẹ. Thế nhưng trong khoảnh khắc tôi giật mình, vừa nhìn ra, tôi thấy mẹ, anh Tú và anh Tiến đã đứng đằng sau lưng mình, xếp thành một hàng thẳng. Mẹ và hai anh đang đứng ngay trước bàn thờ bố. Tôi tái mặt choáng váng. Tôi muốn nói mà không nói được. Lúc đó tôi như là người bị câm. Còn hơn cả người câm bởi vì một tiếng ú ớ tôi cũng không thể phát ra được. Khuôn mặt của mẹ và hai anh dường như là tô sáp, không có cảm xúc, đứng nhìn ra ngoài sân. Tôi sợ hãi quay đầu lại thì càng kinh hãi hơn, khi thấy năm người kia đã tiến đến chỉ cách tôi chừng độ 2 mét. Tôi hoảng loạn nghĩ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cơ thể của tôi lạnh lẽo run lên bần bật. Lúc họ đến gần thì tôi muốn khuỵu xuống. Tôi nhận ra trong 5 người đó, người mặc áo màu trắng đứng ở giữa không ai khác, lại chính là bố tôi. Tôi muốn gọi bố mà không thể cất lên thành lời. Hai cha con cứ thế nhìn nhau, trong đầu của tôi dâng lên một nỗi hoảng hốt. Bố ơi, bố, thế này là thế nào hả bố? Khuôn mặt của bố không biểu cảm, cũng lạnh lùng. Bố mặc nguyên bộ quần áo niệm mà người ta mặc cho bố lúc đưa vào quan tài, chân đi tất dệt kim màu đen. Còn 4 kẻ kia tôi không biết phải tả ra sao nữa. Chúng cao lều đều, đội mũ tua rua đỏ của lính tốt hiền, chân đi hài, tay cầm cái gì có chữ Hán mà tôi không biết. Nhìn thì cứ liên tưởng đến quân tốt trong bộ tăm cúc vậy. Một kẻ chỉ tay vào mặt bố, nói bằng một thứ âm ngữ kỳ quái. Tôi không thể biết nó hỏi gì, nhưng ánh mắt của bố mới quay sang nhìn tôi. Bố lắc đầu không đáp. Tôi ngạc nhiên nghĩ, bố ơi, thế này là thế nào hả bố? Họ là ai thế hả bố? Tôi chỉ nghĩ thôi chứ không nói được. Đám người kia cũng không nói gì thêm. Chúng nó dẫn bố vào nhà, rồi bắt đầu chỉ vào mẹ và hai anh, lại bắt đầu nói bằng cái thứ âm ngữ ma quái. Mặc dù không hiểu, nhưng tôi không bao giờ quên được cái âm thanh vọng vọng xoáy vào trong não như vậy. Mẹ và hai anh của tôi đứng như trời trồng, không có phản ứng gì hết. Bố cũng lắc đầu không nói tiếng nào. Chúng nó lôi bố ra ngoài cổng. Tôi muốn gọi, tôi muốn gào lên gọi bố, cho đến khi 5 hình bóng đó khuất dần sau màn sương mờ đục. Bố không ngoảnh lại nhìn tôi và cũng không nói gì với tôi cả. Cứ như vậy, cho đến khi có tiếng gà gáy vang lên bên tai, tôi mở choàng mắt. Mẹ và anh Tiến đang ngồi ngay bên cạnh, nước mắt ướt cả bên gò má. Tôi chói mắt bị ánh mặt trời chiếu vào. Tôi lại sốt và run lên từng cơn. Mẹ mếu máo hỏi tôi bị làm sao. Tôi lắp bắp, mẹ ơi, mẹ, bố con về. Tôi kể lại giấc mơ kinh dị cho mẹ và anh Tiến nghe thật tường tận. Lúc này anh Tú đã đi xây, cho nên nhà chỉ có mẹ với anh Tiến. Mẹ bần thần, còn anh Tiến nóng ruột. Thế này thì không ổn rồi. Mẹ ơi, có khi mẹ phải đi mời thầy Hưng tới. Chờ cô thế này thì chắc chắn là có điểm đấy mẹ. Mẹ gật đầu, sau đó mẹ đạp xe lọc cọc rời đi với khuôn mặt khắc khổ. Có lẽ mẹ cũng thật sự sợ. Chỉ còn là 2 anh em than thở nhìn nhau. Mẹ mời được ông thầy sang. Ông thầy cúng vào bên trong nhìn cái bàn vong tạm một lúc. Ông đưa tay bấm độn, rồi ngồi đặt tay lên trán tôi. Ông nói như dặn dò, từ giày trở đi đừng có mở mồm ra gọi bố mày về, nghe chưa? Nhớ cũng không được gọi. Tao nói cho mà biết, bố mày chết dính vào trùng tang rồi. Dạ, trùng tang. Theo quan niệm dân gian, trùng tang hay còn có cách gọi khác là chết trùng, là hiện tượng một nhà có người nhà chết đúng vào giờ trùng, rơi vào kiếp sát. Sau đó lần lượt những người thân cũng chết theo trong khoảng 49 ngày hay là 3 năm sau ngày mất. Hiện tượng trùng tang liên táng, tức là trong một gia đình, trong dòng họ, có những tang lễ liên tục xảy ra trong một thời gian ngắn. Cổ nhân cho rằng có một ông thần trùng là thần hành hạ người chết, rồi sai bảo vong linh về bắt thân nhân của mình. Khi đó tôi vẫn chưa hiểu trùng tang là gì. Thế nhưng, khi nghe ông thầy giải thích cặn kẽ, nói rằng những quân tốt hiền mà tôi nhìn thấy chính là lính của thần trùng, tôi sợ run lên bần bật. Mẹ tôi hỏi, thế là nó đã đến rồi à thầy? Nó đến nhanh như thế à thầy? Thầy Hưng gật đầu. Hóa ra câu chuyện mẹ và thầy thì thầm với nhau hôm ở ngoài mộ và trong đám ma chính là nỗi lo lắng về sự trùng tang với bố. Bố chết vào giờ linh, lại vào giờ phạm trùng so với tuổi, cho nên bị lính thần trùng nó bắt. Bây giờ là lính thần trùng nó áp giải bố về để bắt thêm người thân, con cái. Nghe ông thầy Hưng nói, bố bị trùng nặng lắm. Chưa qua 49 ngày, mới được có đôi tuần đầu mà nó đã giải về thế này thì xem ra gay go. Thầy Hưng bảo, đợt này có khi nhà tôi xây phạm phải cái ngày gọi là ngày sát chủ. Xây nhà bố có xem xét gì đâu, bố nghĩ chỉ cần làm với cái tâm thành kính là được. Thế nhưng cái chuyện tâm linh, chuyện phong thủy, chuyện giờ tốt giờ xấu, ngày tốt ngày xấu, đâu có thể tạm bợ xem thường được. Thầy lấy ra một lá bùa màu trắng gấp gọn đưa cho mẹ, bảo là từ đêm nay đem dán ở cửa nhà ngang, cố gắng trụ qua 49 ngày, rồi ra sao ông ấy tính tiếp. Mẹ cầm lá bùa mà băn khoăn lắm. Nhìn lá bùa tôi cũng tò mò, đôi mắt cảm giác cứ cay xè cả đi. Thầy xem xét nhà một hồi lâu, đến khi ông quay vào, tôi đã mơ mơ màng màng muốn ngủ lịm đi. Ông ấy xốc hẳn tôi dậy. Này, này, đừng có ngủ. Mày là mày thông linh với bố mày đấy. Mỗi một lần mày mà ngủ là bố mày với lính trùng, là nó nhìn được vía của mày đấy. Lúc đó bố mày sẽ dao động tâm can, rồi tao sợ là ông không chịu được, ông ấy khai ra thì chết quần ạ. Tôi sợ lắm nhưng không biết phải làm sao. Tôi buồn ngủ, rất muốn ngủ. Ông thầy liền bảo mẹ ra lấy khăn mặt lau mặt cho tôi tỉnh táo, rồi ngồi tựa vào đó, tuyệt đối không được nằm. Thầy nói, thằng này nó mơ thế 2 lần rồi, lính trùng cũng đã nhìn ra nó rồi, nó quen mặt. Anh Tâm càng chối thì lính trùng nó càng hay giải về để mà cha mà hỏi. Lúc nãy tôi đi xem vườn, thấy ở cuối đất nhà có một cái chuông sen. Thế cái chuông ấy nó có từ bao giờ? Ở dưới đấy có vòng đấy. Trước giờ nhà có thấy hiện tượng gì kỳ lạ hay không? Mẹ tôi tái mặt. Chả là đất nhà tôi rộng, khi xưa ông bà khoanh đất ở đây, chỗ đó vốn đã có một cái chuông sen. Ở bên trong có rất nhiều sen. Cái chuông nó na ná như là cái ao. Sau này nghe mẹ kể thì nơi ấy là cái vũng đầm. Hồi xưa chiến tranh từ thời Pháp, có chú bộ đội bị bọn Tây nó hành hình vứt xác ở đó. Đêm đêm thỉnh thoảng hiện về khóc lóc. Sư chùa làng đến chấn rồi trồng sen, mục đích là giúp cho người ấy siêu thoát. Tôi cũng không hiểu mô tê thế nào. Mẹ tôi lúng túng. À dạ, là thật ạ. Trước cháu có nghe bố mẹ cháu kể, cháu tưởng là cái chuyện linh tinh cho nên là cháu không để ý ạ. Ông thầy nói, là thật đấy. Ông ấy cũng là bộ đội. Lúc đấy tao đứng ở dưới đấy, ông ấy còn thò đầu lên khỏi mặt nước nhìn tao. Đeo mẹ, tao hết cả hồn, người toàn là máu. Tao hỏi vong ở đâu sao lại ngụp ở đây, thì ông ấy bảo ông là Việt Minh đánh Pháp. Năm xưa chết ở đấy, chưa đi âm được, bởi vì phải lo vài chuyện. Ông ấy bảo rằng là nhà mày gặp hạn, chồng mày chết vì phạm phải động thổ ngày hung, số chưa tận nhưng gặp tai nạn vì say nắng, lại đúng giờ quan tuần đi qua. Họ thấy hợp vía, họ bắt xuống làm lính hầu đấy. Bây giờ ở dưới âm, họ cũng bắt người nhiều hơn. Ông quan thì muốn bắt lính, chồng mày bị bắt xuống, chưa kịp qua 49 ngày thì bị thần trùng nó bắt. Âu nó cũng là cái xấu. Quan dưới âm cũng có người này người kia, mỗi người một tính, mỗi người một việc, cho nên khó lắm. Mà chết cũng có phải là hết đâu, đủ thứ tội thứ nợ. Ông thầy nói nhiều rằng thực ra cõi âm là cõi để về, còn trên trần này chỉ là cõi tạm. Trên dương thế khi có người chết, đau buồn là như vậy, nhưng xuống dưới âm thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cho nên những điều tai quái này với nhân sinh luân hồi nó là chuyện bình thường. Tôi nghe thì ù ù cạc cạc chẳng hiểu được, bởi vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ. Mẹ tôi hỏi thế cái vong ông bộ đội kia có giữ không, có phá gì không. Thầy lại nói biết chồng mày là bộ đội cho nên ông ấy quý lắm. Ông ấy không phá mà thậm chí còn phù hộ cho đấy. Có phải thằng cả lần trước có lần trèo cây mít bị ngã đập đầu không? Ông bộ đội ông ấy đỡ đấy. Nếu không có thì thằng này nó còn đi trước cả bố nó rồi. Nói đến đây thì mẹ tin thật. Quả thật năm ngoái anh Tú có trèo cây mít, vỗ mít, loay hoay thế nào bị ngã đập cả đầu đánh đột một cái. Thậm chí hai anh em đang đứng ở bên dưới còn nghe rõ. Thế mà anh ấy vùng dậy, anh ngồi, anh cười cười, trên đầu chỉ bị ưu một u một cục. Ông thầy bảo rằng là ông bộ đội kia phù hộ là thế, nhưng không đủ sức cứu được bố. Bởi bản thân ông bộ đội cũng sợ thần trùng lắm, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Chăm sự ông bộ đội cũng nhờ cậy vào thầy cả. Ông chuyển lời sau này có dịp nhà tôi làm gì cứ kêu ông ấy về. Ông ấy xin nhà đốt cho ông mấy bộ quần áo. Ông ấy không phù hộ được cho ăn nên làm ra đâu, nhưng ông ấy sẽ phù hộ cho được cái sức khỏe. Đến vận hạn đi âm là ông sẽ đi. Mẹ tôi gật đầu. Thầy thấy mọi chuyện đã hòm hòm xong xin phép ra về, còn không quên dặn dò kỹ lại: thằng cu nhớ là ngủ ít thôi đấy. Mà mày có thấy bố mày thì tuyệt đối là không có nghĩ. Đừng có gọi bố ơi nghe chưa, quân tốt hển mà nó nghe được đấy. Mày càng gọi, nó càng biết mày là con của anh Tâm. Nó bắt thì phải bố mày mở mồm ra nhận nó mới bắt được. Cho nên là nó sẽ hành hạ bố mày để ép nhận đấy. Thôi, tao đi về. Có gì thì cứ sang tìm nhá. Cố gắng qua được cái lễ 49, không có gì xảy ra thì coi như là nhà yên. Không qua được thì coi như là tại số. Nhớ là đừng có làm rách làm hỏng lá bùa để nghe chữa. Ông Hưng dặn xong thì đi về thẳng. Mẹ cảm ơn rối rít, nhưng thầy cứ bảo là lúc nào xong việc rồi hắn hay. Lúc ấy hẵng cảm ơn. Xem ra tình hình lúc này cũng chỉ là tạm yên. Từ giờ đến 49 ngày, còn đến mười mấy 20 ngày nữa. Chặng đường còn dài lắm. Mỗi một ngày đều là một thử thách đối với tôi. Bởi vì làm người trần mắt thịt thì làm sao cứ có thể thức mãi không ngủ được. Đêm hôm đó, giấc mơ lại tiếp tục. Giấc mơ kéo đến nhanh lắm. Tôi chỉ vừa nhắm mắt ngủ thiếp đi thì lại thấy những hình ảnh đó hiện ra ngay trước mắt. Tôi cố thức để theo lời thầy. Thế nhưng đến độ 12 giờ đêm, tôi không thể gượng nổi. Tôi thấy mình ngồi trên giường, nhìn qua khe cửa. Tôi không thấy mẹ và hai anh của mình đâu. Thế nhưng bố và đám lính tốt hình thì tôi nhìn thấy rõ. Mọi thứ giống như là một cuốn phim tua qua ở trong đầu. Lần này bố bị chúng nó còng tay, đóng gông, làm cho tôi nhìn mà sợ. Cái cùm gỗ có hai cái lỗ xỏ qua, nặng nề, kéo ghì cả người bố xuống. Chân bố cũng bị cùm bằng sợi dây xích, khiến tôi lo lắng. Tôi đang định cất tiếng gọi, nhưng tôi bịm chặt môi lại. Những lời thầy dặn vang lên trong đầu. Tôi hít thở dồn dập, cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Quân Tốt Hiền đang đứng ở ngoài cửa ngó nghiêng, một kẻ thúc vào vai bố một cái rất đau. Bố tôi cúi mặt lầm lì, ánh mắt của bố vô thức nhìn lên chỗ khe cửa, nơi đôi mắt của tôi đang hấp háy nhìn ra. Tôi thấy khuôn mặt của bố mà cổ họng cứ nghẹn lại. Tôi muốn gọi bố. Bố cúi xuống, có lẽ bố đã nhìn thấy tôi, tuy nhiên ông đang cố để lảng đi. Quân Tốt Hiền thấy nhà ngang đóng cửa, chúng nó bắt đầu đẩy bố đi vòng quanh. Tôi nghe tiếng xích sắt, tiếng thở như tiếng gió rít của Quân Tốt Hiền, cùng với tiếng gầm gừ gừ của nó, rồi tiếng bố rên rỉ. Một thằng Tốt Hiền đưa bàn tay với những móng vuốt nhọn, nó cào xoàn xoạt lên trên vách gỗ, làm tôi rợn cả người. Hai tay của tôi bấu chặt vào song cửa. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nén để không cho mình òa khóc. Cứ như vậy, đi được một hồi, bọn Tốt Hiền nó lại bắt bố dừng lại. Thế rồi một thằng nó cầm cái lệnh, nó đập đánh chát một cái vào vai bố. Tôi thậm chí còn nghe rõ cả tiếng gãy xương vang lên. Nó túm lấy vai bố mà bẻ. Đến đây tôi không chịu nổi. Tôi nghĩ ở trong đầu, bố, bố. Lập tức âm thanh im phăng phắc. Trong khoảnh khắc, một con mắt đen xì xì từ bên ngoài áp vào cái khe, nhìn chòng chọc đối diện với tôi, làm tôi giật thót cả mình. Trong không gian tĩnh lặng đó, con mắt đỏ ngầu ngầu, nó chỉ cách tôi duy nhất cái tấm ván gỗ của cánh cửa. Tôi nghe rõ tiếng thở của nó phì phò cộng với mùi tanh tưởi bốc ra, và tiếng nó cười vang vọng. Bầu trời bừng sáng. Tôi gào khóc gọi bố, hai tay đưa ra phía trước quờ quạng. Bên cạnh là mẹ và anh trai đang nhìn tôi đầy lo lắng. Mọi thứ đã biến mất, bóng đêm biến mất, đôi mắt sâu thăm thẳm kia cũng biến mất. Vậy là tôi đã không làm theo lời thầy. Thế nhưng thật may là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đúng lúc đôi mắt kia nhìn tôi thì tôi cũng đã thức dậy rồi. Tôi cứ thế hoảng loạn gọi bố, rồi co rúm lại tự vòng tay ôm lấy người mình. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, bố bị chúng nó còng tay đóng gông vào cổ mẹ ơi. Mẹ biết là tôi lại nằm mơ thấy bố về, tuy nhiên cũng may, có lẽ nhờ lá bùa của thầy cho nên đã che giấu được mẹ con tôi. Thế nhưng những suy nghĩ và những tiếng gọi của tôi thì không. Tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ không xúc động, không gọi bố. Thế nhưng ở trong mơ, người ta đâu có thể kiểm soát được. Đêm đó là đêm thứ nhất sau khi dán bùa, mọi thứ vẫn chưa xảy ra biến cố gì, vẫn giữ được an toàn. Thế nhưng đêm thứ hai thì khác. Bố không những bị chúng nó cùm gông, mà hình như mỗi một ngày, mức độ hành hạ của chúng nó lại tăng lên một bậc. 9 giờ, tôi đã đi ngủ. Bởi vì tin tưởng lá bùa của thầy, kèm theo việc tôi đã thức cả buổi trưa, cho nên giấc ngủ đến một cách không thể cưỡng. Tôi cũng không thể hiểu được vì sao. Từ khi mơ thấy bố lần đầu tiên, Người tôi lúc nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Thỉnh thoảng tôi cứ nghe có tiếng thì thào ở bên tai. Ấy nhưng mà âm thanh đó nó cứ như là ru ngủ tôi vậy. Lần này tôi lại mơ thấy bố khuôn mặt đã tiểu tụy lắm. Bố đứng ở ngay trước cửa nhà ngang. Bố bị chúng nó dùng gậy đánh vào lưng, vào chân. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Tôi chỉ muốn lao ra cứu bố. Tôi thấy một kẻ chỉ tay về phía cửa sổ, chỗ tôi đang nhòm trộm ra. Nó nói những tiếng gì đó rất ma quái. Lại là cái ngữ âm quái dị đó. Bố tôi lắc đầu, bị chúng nó cầm cái gậy vụt thẳng vào vai. Bố rú lên đau đớn. Tôi đã cố gắng nhịn để không gào lên gọi bố. Tôi cắn răng đến bật cả máu môi. Cuối cùng tôi nhào ra mở toang cửa. Bố! Bố ơi! Bố! Lập tức bốn ánh mắt kia quay phắt lại nhìn tôi. Ánh mắt của nó long sòng sọc, trông hết sức ghê rợn. Tiếng cười lại vang lên. Nó chỉ tay vào mặt tôi. Nó nói một tràng ngữ âm kỳ quái. Bố tôi không đáp. Lạ một lần là lần này tôi có thể cử động được. Tôi có thể chạy theo được. Nhưng tôi không thể nào bước ra được ranh giới của nhà ngang. Tôi cứ sững sờ đứng ở ngay trước cửa như vậy. Bố tôi bị chúng nó đánh đau lắm. Khuôn mặt của bố càng lúc càng tái xanh tái xám. Nhưng bố vẫn cúi gằm mặt lắc đầu. Thằng Tốt Hìn vụt bố thêm mấy nhát nữa. Lần này tôi căm phẫn gào lên. Bố! Bố ơi! Con đây mà bố! Con Tùng đây mà bố! Sao bố không nhìn con? Chúng mày! Chúng mày! Bố tôi kêu rên đau đớn. Cây gậy dài như cái hèo giống ở trong phim Bao Thanh Thiên mỗi lúc lên công đường xử án. Người ta đập rầm rầm xuống đất. Thế mà nó đánh bố tôi. Không nương tay. Tôi không biết nó hỏi gì. Nhưng tôi đoán là nó hỏi liệu có phải tôi là con của ông không, để chúng nó bắt đi đấy. Mặc kệ tôi đứng đó gào khóc, bố có bị ăn thêm mấy nhát gậy, bố vẫn cứ cúi gằm mặt nhất định không nói. Chúng nó tỏ ra tức giận, chúng nó lôi bố ra ngoài. Tôi cắn môi đến bật máu, cảm giác đau đớn và mặn chát. Tôi cố gắng chạy theo, dường như chỉ cách có một đoạn mà tôi không thể nào đuổi theo kịp. Tôi cứ vừa chạy, vừa gào khóc. Không, không, không, bố ơi, chúng nó giải bố đi đâu? Bố ơi, thả bố tao ra, thả bố tao ra. Cả bố và chúng nó đều không quay đầu lại. Chúng nó lôi bố sành sạch trên con đường tối thôi. Tôi còn không định hình được đó là đâu. Tôi chồm theo chạy được một quãng. Tôi sững sờ khi thấy nhà của chú Phong và thím Lương. Tôi run rẩy. Thế này là cánh cửa nhà chú Phong mở toang. Cả chú lẫn thím và thằng Long con trai của chú đang đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài. Giống y như cái đêm đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ và hai anh. Chúng nó truy hỏi tôi không được, cho nên chúng nó đưa bố sang bên nhà chú Phong đấy. Lạ một nỗi là xung quanh mọi thứ cảnh vật tối tăm, chỉ có ngôi nhà và ba thành viên nhà chú Phong là rõ. Ngoài ra tôi không nhìn thấy được điều gì. Chúng nó lại chỉ tay vào trong nhà. Chúng nó lại đánh đập bố và tra hỏi bằng cái thứ ngữ âm ma quái. Những nhát hèo đánh vào bố như đánh vào cái bị thịt. Tôi nghe tiếng bố đã bắt đầu khóc lóc, nhưng tuyệt nhiên bố không nói nửa lời. Chú Phong, thím Lương và thằng Long em họ lớn hơn tôi một tuổi cứ đứng thất thần xếp hàng nhìn ra. Bọn Tốt Hỉ nó đánh bố đau lắm, đánh mạnh lắm. Bất ngờ bên tai tôi vang lên tiếng chó sủa nhấm nhằng. Tôi giật mình quay phắt lại nhìn. Oh, Một hình ảnh nữa lại xuất hiện. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Con chó nhà chú Phong từ đâu chạy lao ra ngoài hiên, đứng chắn trước. Nó có bộ lông đen tuyền, đôi mắt phát sáng gầm gừ, nhìn về phía lũ tốt hình binh chủng. Nó sủa tợn lắm. Bố tôi quỳ lăn ở trên đất, rên rỉ khóc lóc. Con chó sủa một chập, bọn lính chủng tức tối túm lấy cái gông lôi sành sạch, kéo bố đi. Chúng nó quay phắt lại nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học. Tôi hoảng sợ định chạy đến cầu xin chúng nó tha cho bố. Cánh cửa nhà chú Phong từ từ đóng lại. Chúng nó giải bố đi thẳng tới chỗ con đường làng. Tôi lao tới, thế nhưng tôi bước hẫng một cái, rồi trượt ngã lăn quay ra. Tôi ngã đập mặt xuống đất. Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy mình đã lăn xuống dưới giường. Khuôn mặt thấy man mát tê tê, bờ môi dưới thì đau. Cú ngã đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Ở bên ngoài trời đã sáng. Giấc mơ không còn, thế nhưng dường như tiếng con chó nhà chú Phong sủa vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Tôi lập tức chồm dậy chạy sang khỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, bố bị chúng nó đánh, mẹ ơi. Hôm nay tôi dậy trước mọi người. Mẹ dụi mắt tỏ ra ngạc nhiên. Nghe tôi nói bố bị lính chủng nó đánh, mẹ và hai anh tuy sợ, nhưng có lẽ cũng lường ra được. Cái giống chủng tang này, khi chúng nó tra tấn vong, mức độ đau đớn sẽ càng ngày càng tăng. Cho nên dù cho như thế nào thì cũng phải thật bình tĩnh. Chỉ còn cách trông chờ vào sự lì đòn của bố. Bố tôi trước kia hiền nhưng ông lì lắm. Ông đã trải qua sinh tử trên chiến trường Campuchia, chứng kiến xác người chất thành đống, máu chảy thành dòng. Cho đến khi hòa bình trở về, bố vẫn luôn là người gan lì. Mẹ hỏi tôi mơ thế nào, tôi kể lại toàn bộ. Mẹ lo lắng, dẫn tôi đi cùng mẹ sang bên nhà chú thím ở làng bên để nói chuyện. Hình như mục tiêu của chúng nó không chỉ nhà tôi. Anh Tú chạy theo. Mẹ để con đèo. Mẹ tôi lắc đầu. Hôm nay vì thiếu thợ cho nên anh Tú vẫn phải đi xây. Lúc này nhà chỉ có anh là lao động chính, cho nên mẹ không muốn anh nghỉ. Đi xây thì ít ra ngày còn kiếm được một ít tiền công, mấy mẹ con còn rau cháo. Con đi làm đi, thằng Tiến thì vẫn đi học bình thường. Hôm nay mẹ cho thằng Cu Tùng nghỉ, mẹ với em sang bên nhà chú thím. Hai thằng không được bỏ bê việc học nghe chưa. Việc nhà không sao lo thì bố mày cũng... Việc nhà mà không ra gì rồi bố mày không yên lòng đâu. Thằng Tùng, đi với mẹ xem nào. Tôi gật gật đầu chạy ra bờ giếng, rửa mặt mũi tay chân cho tỉnh táo, rồi đạp xe đèo mẹ sang làng bên. Đi trên con đường làng lúc này còn vắng. Đường làng đầy ổ gà, sóc khó đi. Cảnh tượng tôi chạy theo trong giấc mơ và cảm giác lúc này cứ như là hai mẹ con đúng đang trên hành trình đi tìm lại giải thoát cho bố. Sang tới nơi thấy chú thím đang chuẩn bị phơi thóc. Chú Phong liền hỏi ngay. Bấy giờ mẹ mới ngồi xuống kể ra toàn bộ câu chuyện. Hai chú thím ngồi trầm ngâm, nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng nghĩ không phải tự dưng hai mẹ con nhà tôi phải cất công sang tận đây. Tôi có kể phụ, tôi thấy con chó mực đêm qua cho chú nghe. Chú Phong băn khoăn một hồi, đi ra vườn gọi. Con chó mực vừa nhìn thấy tôi thì vẫy đuôi mừng tít, thậm chí nó còn đến lè lưỡi, liếm liếm chân tôi như thân lắm. Chính là nó. Không lẽ đêm qua nó còn nhìn thấy được tôi, cho nên bây giờ nó mới mừng như vậy. Chẳng lẽ trong những giấc mơ đó là hồn vía của tôi đi lang thang từ nhà sang tận bên này, và con chó mực có thể nhìn được. Nhưng thái độ kỳ lạ này của con chó lại làm cho mọi người ngạc nhiên. Chú Phong liền lồng sợi dây thừng vào cổ nó đưa cho mẹ. Chị dẫn con chó sang bên nhà đi, có khi nó có thể bảo vệ cho chị và thằng cô Tùng. Thím Lương nhìn chồng lo lắng. Ơ kìa, thế còn nhà mình? Chú Phong khó xử. Bây giờ nhà chú chỉ có mỗi con chó để trong nhà. Nếu đúng như giấc mơ của tôi đêm qua thì gia đình nhà chú cũng không an toàn. Chỉ có con chó mực là có thể bảo vệ gia đình chú. Mẹ suy nghĩ rồi bảo chú cứ để nó ở nhà. Chú Phong bảo, thế sao lúc đấy không cúng khấn ông bộ đội để ông ấy phù hộ? Bây giờ mẹ mới ngớ người. Ừ nhỉ, chị dối quá, chị không nghĩ đến. Thế rồi mẹ ở lại nói chuyện thêm một lúc. Mẹ quyết định sẽ dùng số tiền ít ỏi của mình đi qua chợ mua đồ má đồ cúng, rồi mang ra chỗ cái chuông sen ở cuối vườn khấn xin ông bộ đội phù hộ, bảo vệ cho gia đình. Hai mẹ con lại rều rễu trời nắng đạp xe đi. Từ chợ về lỉnh kỉnh là tiền vàng, là quần áo vàng mã. Mẹ mua cả hoa quả, lại thêm cục thịt lợn bé xíu về luộc. Tới nơi thì hai anh đi làm đi học hết, còn hai mẹ con lại lội cả lội cội. Mẹ hỏi, có mệt không con? Môi của tôi sưng vèo bởi vì đêm qua tự cắn. Tôi cười cười, đâm ra nhìn nụ cười lại càng thêm vặn vẹo. Tôi không mệt nhưng tôi buồn ngủ. Bên tai lúc nào cũng có tiếng gì rầm, cứ như là đang muốn ru ngủ mình vậy. Mẹ tôi cứ lúc lại hối tôi ra giếng rửa mặt. Loay hoay một hồi thì mâm cơm cúng đơn giản cùng với hương hoa, đồ mã, đĩa thịt luộc đã xong. Mẹ bê mâm, còn tôi đem theo chiếc chiếu rách đi thẳng ra góc vườn, tới chỗ chôm sen. Nơi này chỉ còn lại những cọng màu nâu, sơ xác. Mẹ đốt hương nến rồi quỳ xuống rì rầm khấn xin. Con mong ông phù hộ độ trì. Con bây giờ mới biết là ông vẫn còn nằm đây. Bây giờ nhà con chẳng biết trông vào ai. Con đốt cho ông bộ quần áo. Ông lên nhận lễ rồi từ đêm nay ông bảo vệ gia đình con cho xong cái lễ 49 ngày. Sau này con xin sẽ xây cây nhang ở đây để thờ ông. Mẹ khấn xong rồi lạy ba lạy, tôi cũng vái theo. Mấy cái cọng sen khô theo gió cứ đung đưa. Chờ cho hương nhang cháy hết, hai mẹ con thu dọn xong thì cũng đã đến trưa. Không khí vừa hoang mang vừa sợ man mát, từ lúc bố mất cho đến giờ vẫn chưa nguôi. Đêm hôm đó trời lại đổ mưa lớn lắm. Vừa sợ vừa buồn, cơn mưa cứ như là cùng với bão kéo đến. Nó làm cho trong lòng của mọi người nặng nề. Nó hành hạ ngôi nhà và cả ngôi làng nhỏ ven sông như nguyệt, siêu vẹo, đáng thương. Làng tôi cứ mỗi lần có mưa bão thì cái chuyện tốc mái, chuyện nước tràn bờ đê là việc bình thường. Năm ấy đê cũng đã được đắp lên kha khá. Thế nhưng độ những năm 98-99 thì quả thực đã từng xảy ra trận lũ lịch sử ở miền Bắc. Nước tràn qua đê quấn, suýt nữa thì trôi cả làng. Năm đó người chết cũng nhiều lắm. Ban đêm tôi nằm giữa hai anh, lắng tai nghe tiếng mưa rơi ầm ầm. Căn nhà ngang chỉ còn một chút ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu, không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo tăm tối. Không biết bây giờ ở bên nhà chú Phong tình hình ra sao. Tôi với hai anh nằm nói chuyện luyên thuyên cho đỡ buồn ngủ. Anh Tú không biết là đi mượn ở đâu về được cái đài radio màu đen có cái dâu anten. Anh chỉnh chỉnh rồi vặn vặn dò sóng của mấy kênh văn nghệ rồi đọc chuyện đêm khuya. Thế nhưng có lẽ vì mưa to sóng yếu mà nhà ở mãi cuối huyện, không có gần cột sóng, cái đài cứ rè rè chẳng nghe được gì. Anh Tùng bực mình tắt cái đài. Thôi ngồi dậy đi, ngồi dậy cho nó tỉnh. Tôi không ngồi dậy nhưng vẫn nằm mở mắt. Gì chứ tôi mệt lắm. Bây giờ mà bảo tôi nằm cả đêm thì thà bảo tôi ra gánh hết cái ruộng lúa cho cả làng rồi về, có khi nó còn dễ chịu hơn. Tiếng nói chuyện của anh Tú anh Tiến cứ gì rầm ở bên tai. Tôi ngồi nghe hai anh kể chuyện đi làm, đi học. Nhưng chỉ được một lúc là mắt nó lại nhắm tịt, không thể nào mở ra được. Anh Tiến lấy ngón tay vành mắt tôi. Tùng, dậy đi. Cái thằng này, tỉnh dậy. Tôi cáu gắt gạt tay anh Tiến. Hai mắt đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Ở bên giường kia, có lẽ mẹ sau cả ngày mệt mỏi đã thiêm thiếp ngủ say. Tôi cố mở mắt nhìn lên mái nhà. Hai anh cũng ngáp dài tựa lưng vào thành giường, nhìn cảnh cơn mưa đổ xuống ở ngoài sân. bất giác tôi dùng mình choáng váng. Là bố, bố lại bị chúng nó dắt về ngoài kia. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Có lẽ tinh thần của tôi càng lúc càng yếu đi, vì những sự tra tấn khủng khiếp khiến cho tôi ngay lập tức tim đập sầm sập, nhận ra mình đã chìm vào trong giấc mơ một cách vô thức, không thể kiểm soát. Dưới cơn mưa, chúng nó lôi bố bỏ lê bỏ lết trên mặt đất, quần áo bố rách rưới, trông bầm dập, chứ không còn bình thường như mấy ngày đầu. Một thằng lính, nó túm gáy bố, nó dù bố ngã rúi rụi cả xuống. Chúng nó lại bắt đầu dùng cái thứ ngữ âm ma quái tra hỏi bố. Giọng nói ghê rợn của chúng rì rầm vang lên trong đêm, tôi không thể quên được. Sau này tôi mới hiểu, có lẽ đó chính là thứ ngôn ngữ của âm ti, ngôn ngữ của thế giới vong hồn, cho nên tôi là người trần mắt thịt, không thể nào nghe hiểu được. Chúng nó đánh bố tợn lắm, lần này thì cả bốn thằng tốt hình nó cùng đánh. Bố đau đớn nằm co quắp, hai tay ôm chặt lấy đầu, nhưng bố chỉ gào thét chứ tuyệt đối không nhận. Sấm chớp nổ vang trời, cơn mưa cứ thế mà như là hành hạ cả ngôi nhà và cả thân thể gầy còm của bố. Cho đến khi tôi không thể nào chịu được, tôi gào lên: bố ơi, bố! Nước mắt của tôi rơi lã chã. Bố hai chân co lên, hai tay ôm đầu bịt tai. Khi nghe thấy giọng của tôi, lúc này bố cũng đang sợ và đau đớn lắm. Trông thấy bố bị chúng nó đánh dã man đến như vậy, tôi cuống cuồng lay hai anh nằm ở bên cạnh. Thậm chí tôi chạy sang lay mẹ, nhưng họ vẫn cứ nằm im bất động như những cái xác chết, khiến cho tôi càng thêm kinh hãi. Có tiếng của bố đau đớn thì thào. Lần này bố mở miệng nói rồi. Là bố mở miệng nói: không, không, không. Bố chắp tay cầu xin chúng nó. Chúng nó quát lên như sấm động. Mỗi một lần quát, chúng nó lấy cây hèo đập vào lưng, vào chân, vào tay của bố. Tôi nghiến răng kèn kẹt, tôi nắm chặt tay, tôi đạp cửa lao ra. Chỉ nghe đánh rầm một cái, một tia sét sáng lòa, tôi bị một thứ gì đó chặn lại ở trước hiên nhà. Bố ngẩng đầu lên, ánh mắt của bố trợn trừng lắc đầu: không, không phải, không. Tiếng chúng nó lấy hẻo vụt vào bố cứ bôm bốp, trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại. Khi đó, dường như tôi được khai khẩu, tuy không bước được ra khỏi cửa, nhưng tôi cứ đứng chừng chừng mà chửi những kẻ đang đánh bố. Tôi thương bố lắm mà không biết làm sao. Bố ơi, bố nhận đi, bố nhận đi. Cùng lắm là con chết theo bố. Bố ơi, thế này con không chịu được bố ơi. Binh chủng nó nghe tôi nói như vậy thì chúng nó ngẩng lên nhìn tôi, chúng nó cười sằng sặc. Thế nhưng bố nhất định không đáp. Bố lì đến nỗi mặc dù tôi đã nhìn thấy bố rơi nước mắt lẫn trong máu, nhưng bố vẫn cương quyết lắc đầu. Người bố đã bầm tím. Chúng nó điên cuồng túm lấy tóc của bố, lôi ra khỏi cái vành khăn xô, chúng nó nhấc bố dậy. Nó hỏi thêm một lần nữa, lần này bố ngẩng mặt, bố cười lớn. Chúng nó nổi điên, chúng nó túm lấy bố mà đánh đập túi bụi, Tôi bật khóc. Tôi không thể nào diễn tả được hình ảnh người bố thương yêu của mình bị chúng nó tra tấn. Chúng nó đánh đập ngay trước mắt mà tôi không thể làm gì được. Cứ như vậy, cho đến khi phía chân trời le lói đằng xa, đã có ánh mặt trời lấp ló. Cơn mưa dần dần ngớt đi. Cứ canh vào giờ đó, khi bầu trời hửng sáng, thời hạn giải vong cũng đã hết. Chúng nó tức giận, mỗi bên một thằng túm cái gông mà lôi sành sạch bố đi. Tôi cứ thế mà vùng chạy, đuổi theo. Bố ơi, bố ơi, bố cho con đi cùng. Bố nhận đi bố. Tôi cố chạy nhanh đến mức nào thì cũng không thể nào đuổi kịp. Trời vẫn lất phất mưa, cảm giác lạnh tê tái. Tôi đuổi ra theo đến bờ sông. Nơi ấy có một cái thuyền nhỏ đã đợi sẵn. Trên thuyền còn có mấy thằng tốt hình khác. Cái thuyền trông như những con đò ngày xưa chở người qua sông vậy. Tôi không thấy người lái đò đâu hết. Nhưng khi chúng nó giải bố lên trên thuyền, không cần người chèo, chiếc thuyền cứ thế mà lênh đênh dập dành trôi ra sông. Mặc dù đằng xa đã có ánh mặt trời le lói, thế nhưng trên mặt sông, sương mù cứ làng bàng. Tôi cứ cố gắng chạy theo con đò dọc bờ sông, đầy những vũng bùn đất ướt sũng. Bố ơi! Bố! Bố đợi con với bố ơi! Cho đến khi con đò đã khuất xa lắm, không thể cố được nữa, tôi bất giác ngoảnh đầu nhìn lại. Ở đằng xa, có bóng một người đàn ông mặc quần áo bộ đội, lắc đầu chua chát. Bên tai tôi vang lên tiếng nói: đừng cố nữa, đi về đi. Cơ thể của tôi như bị thứ gì đó lôi tuột ra đằng sau. Tôi vùng vẫy trong kinh hãi. Toàn thân tôi như bị một lực hút trở lại. Tôi mở choàng mắt, tay chân tôi khua khoáng loạn xạ rồi gào lên: bố, bố ơi, đợi con với bố ơi. Tôi mở mắt nhìn, xung quanh là mẹ và hai anh. Tôi vùng lên ôm lấy anh Tú nức nở. Ai cũng mệt mỏi vì mọi thứ. Sau một đêm mưa như chút nước, trời hửng sáng, nhưng trời bên ngoài vẫn mưa lất phất, giọt danh nhỏ tí tách ở trên mái nhà siêu vẹo. Mẹ ơi, mẹ tìm thầy đi. Bố, bố còn đau lắm rồi. Chúng nó hành hạ bố đau lắm rồi. Con cũng không chịu được nữa bố. Bố con không chịu được lâu nữa đâu mẹ ơi. Mẹ tôi bật khóc. Hai mắt của mẹ sưng húp. Những ngày vừa qua vì quá mệt mỏi, đôi mắt của mẹ thâm quầng. Tôi có thể thấy rõ tóc của mẹ cũng bạc đi nhiều lắm. Anh Tiến uể oải đi ra mở cửa, mong ánh mặt sáng, ánh sáng mặt trời sẽ xua đi cơn tăm tối. Bỗng nhiên anh Tiến đứng bần thần không nói. Anh ngước nhìn lên cửa rồi run rẩy: mẹ, mẹ ơi, mẹ, lá bùa, lá bùa bị nước mưa chảy vào, ướt, ướt, ướt hết cả rồi mẹ ơi. Mẹ và anh Tú chạy ra ngoài. Tôi cũng cố vịn vào thành giường, ngoái đầu trông ra. Lá bùa ông thầy cho đã ướt nhoét, rách tả tơi. Cơn mưa to kèm theo gió mạnh tạt vào, khiến cho cả bên trong nhà ngang, ngay chỗ bậu cửa cũng đã ướt sũng. Mẹ lo lắng: thế này thì hỏng rồi, chết rồi. Mẹ lật đật đội cái nón rách rồi trùm cái bạt mưa. Mấy anh em hỏi đi đâu thì mẹ bảo phải sang tìm thầy gấp rồi không nguy mất. Lá bùa đã rách, bây giờ chẳng còn gì bảo vệ, lại phải đi mời thầy để sang để lo liệu. Hôm nay mưa, anh Tú không đi làm, anh đèo mẹ sang bên ấy một lúc trở về, mặt tiêu nghỉu bởi thầy đi vắng. Thầy đi sang tỉnh khác làm việc âm cho một người họ hàng, phải ngày mai mới về. Vợ thầy chạy qua nhà hàng xóm gọi nhờ điện thoại bàn nối sang bên đó, thì đưa máy cho mẹ. Thầy ơi, lá bùa nó rách rồi ạ. Ấy, thế thằng cu Tùng nó cứ mơ suốt à? Thế bị chúng nó hành hạ, đau lắm đấy à? Ôi giời ơi là giời. Dạ vâng, đêm qua nó còn nói là nó nhìn thấy ông bộ đội ra bờ sông kéo nó về. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao đây thầy? Mai thầy mới về thì sợ là không chịu qua được đêm nay mất. Thì tôi đã bảo rồi, thằng cu nó thông linh với bố rồi, trùng nặng quá, thường phải qua 49 ngày hoặc 100 ngày nó mới giải vong về để hành. Thế nhưng sự này nó nghiêm trọng lắm rồi, có lì đến mấy thì cũng không thể chịu được chúng nó hành đâu. Trừ phi phải đợi qua 49 ngày làm lễ giải trùng rồi đưa lên chùa, không thì nó bắt bằng được một người, tạm thời cái trùng nó sẽ dừng lại một thời gian. Cái này tùy vào nghiệp của gia đình thôi, nhưng xem chừng cái kiểu này không sớm thì muộn. Anh Tâm anh cứ không chịu được đâu. Bây giờ thế này, tôi không về ngay được, chuyện bên này cũng liên quan đến mạng người. Chị bảo gia đình anh Phong với cô Luông, cả ba người đêm nay sang bên đấy đi, đem theo con chó mực xích ở ngoài, chống cự được đến đâu thì hay đến đó. Nếu như được thì sáng mai tôi về ngay. Dạ, cả nhà chú Phong ạ. Cả nhà chú Phong. Thế sao không sang bên đấy cho rộng? Nhà con có mỗi cái nhà ngang, từng ấy người thì ở làm sao? Cũng có lý do cả đấy. Tôi tin là cái ông bộ đội kia cũng không bỏ rơi gia đình nhà chị đâu. Giờ sang bên ấy thì ông ấy không theo. Đêm nay vượt qua được 3 giờ sáng, thằng cô Tùng không sao. Hoặc là anh Tâm anh chịu được nốt đêm nay, ngày mai tôi về tôi phá lệ, tôi xin phép đưa vong lên chùa. Dạ vâng ạ. À mà này, nhớ sau 10 giờ tuyệt đối không có việc gì, không được ra ngoài đâu nghe chưa. Có đi thì phải đi vài người, có nghe ai gọi cũng không được thưa gửi gì. Nhớ tuyệt đối không được để thằng cô Tùng nó ngủ nhá. Để nó thức lâu càng tốt. Thôi thì nương theo con sóng dữ, vượt qua được hay không thì phụ thuộc vào cái số cái kiếp của thằng cô. Cố lên, mai tôi về, nghe chưa? Tôi nghe mẹ kể đến vậy thì hai mắt cay xè, chỉ muốn nhắm lại luôn. Chẳng hiểu sao tôi cứ lờ đờ buồn ngủ lắm, người cứ uể oải, bên tai cứ có tiếng gì rầm như thế lực nào đó dù tôi ngủ vậy. Thầy nói mỗi một lần tôi ngủ là linh hồn của tôi sẽ thoát xác, bố và quân tốt hiển thần trùng sẽ thấy được, cho nên bố sẽ càng thêm sao động. Mẹ lại đạp xe sang làng bên. Mấy nghe mày ở nhà trông nhau, mẹ đi chưa mẹ về? Có gì hai thằng anh phải lo cho thằng em đấy nghe chưa? Mẹ sang bên nhà chú Phong, đến trưa về thì thấy gia đình chú Phong kèm theo con chó mực tay xách nách mang. Mặt của ai cũng tỏ ra hoang mang. May mà chú Phong tin những gì mẹ nói. Chú bảo đêm qua ở bên đấy, con chó nó cũng sủa nhiều lắm, nó cứ nằm ở giữa cửa nhà, xem chừng con chó này nó cũng linh lắm. Hai gia đình chui rúc trong cái nhà chật chội, phải trải chiếu nằm ở ngay trước ban thờ vong. Bữa cơm trưa tự dưng đông đủ, thế nhưng ai có thể vui nổi. Đến chiều mẹ và thím Lương sắp một chút đồ, rồi tất cả ra chỗ chôm sen. Mẹ quỳ lạy ở đó xin ông bộ đội trợ giúp, nếu đêm nay nhà tôi tất cả sống sót, lo xong cho bố thì sẽ ra chùa xin dựng cây hương để cho ông ngự. Không biết là ông có nghe được hay không. Nhưng sau khi mẹ thắp cả bó nhang thì tự nhiên nó bốc cháy đùng đùng, ánh lửa bùng lên trong gió chiều và những đám mây đen đang kéo đến làm cho mọi người sốt ruột, cảm giác như chuẩn bị lên một con tàu lênh đênh giữa biển khơi, sắp vào cơn bão. Đúng 9 giờ tối, Cả nhà chui vào trong nhà ngang, chốt cửa cẩn thận. Cơm nước xong xuôi, chú Phong mang vào một cái phích, bộ ấm chén cùng với gói chè khô. Chú bảo là đêm nay chú sẽ cho tôi uống no nước chè. Tôi chỉ cười mà trong lòng mếu máo. Mẹ đứng quay ra vườn khấn xin ông bộ đội bảo vệ cho gia đình. Con chó mực thì cột ở ngay ngoài cửa. Trời càng lúc mưa càng lớn. Mấy hôm nay nước sông đã dâng cao, mưa làm cho lún cả đất. Không biết là mộ của bố ở ngoài nghĩa địa liệu có làm sao không. Không được ra thăm mộ bố, cho nên mẹ cũng buồn lắm. Cái bóng điện dây tóc duy nhất của căn nhà được bật sáng. Hình ảnh của bố trên bức ảnh thờ, đôi mắt u buồn, làm cho không khí lại càng thêm nặng nề. Thím Lương cẩn thận, còn mang cả vào một cái bô nhựa. Cả nhà thống nhất là ai buồn đi vệ sinh thì cứ tiểu luôn ở đấy, chỉ kéo cái rèm che thôi. Mọi người cũng ái ngại nhìn nhau. Bây giờ trong tình huống này thì cũng đành phải chịu khó một đêm. Cái bóng điện nó cứ sáng le lói. Mái ngói chưa được chỉnh. Hôm nay mưa to, nước từ bên ngoài theo những khe rột cứ nhỏ xuống tí tách. 10 giờ, thời gian như chậm lại. Một tiếng sét rền vang, báo hiệu khung giờ nguy hiểm đang đến gần với gia đình tôi. Chú Phong pha chè ngồi bắt chân. Chú cố tỏ ra bình tĩnh. Chú kể những câu chuyện vui từ thuở xưa. Anh Tú anh Tiến rủ thằng Long đem bộ bài ra chơi. Tôi thì cứ ngồi nghe chú Phong nói, nhưng tôi biết chú chỉ đang kể cho mọi người vơi đi nỗi sợ. Đột nhiên, con chó mực xích ở bên ngoài, nó sủa lên nhấm nhằm. Tôi giật mình nhìn ra, thấy con chó nó đã đứng nhổm hẳn dậy, cái lông bẩm của nó xù cả lên. Nhìn qua khe cửa, nhưng ngoài đó chỉ là một màu đen đặc. Chú Phong cười bảo, có khi con mực nó sủa chuột sủa bọ vớ vẩn thôi, không có gì đâu. Tiếng kim đồng hồ cứ tí tách, mỗi một tiếng động cất lên, nó như là âm thanh ru ngủ. Mí mắt của tôi cứ sụp dần xuống. Chú Phong đưa cho tôi cốc nước chè đặc. Uống đi. Đêm nay ngồi chơi với chú. Chú kể thời tuổi thơ khốn khó của chú với bố mày cho mà nghe. Ôi dào, cố, sáng nhanh thôi mà. Tôi nhấp một ngụm nước mà cảm giác xít hết cả mồm. Cái thứ nước chè vừa nóng vừa đắng chát. Có lẽ chú Phong pha đặc lắm. Ở bên kia, mẹ với Thím Lương thì gục đầu vào nhau tâm sự thủ thỉ. Tôi ngồi uống nước chè, nghe dăm ba câu chuyện mà mắt cứ díu cả vào với nhau. Ấm chè cứ vơi dần, thế nhưng ngoài việc no bụng và xít cổ, thì đôi mắt cứ đỏ ngầu đầy gân máu díu lại. Chú Phong kể hết cả chuyện, mà mới chỉ có hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Ngẫm lại cũng bất công, sao ai cũng được đi ngủ, mà tôi thì nhất định phải thức. Anh Tú, anh Tiến và thằng Long chơi bài quỳ một lúc thì cũng ngáp dài ngáp ngắn. Mà nghe thấy tiếng ngáp, tôi tự nhiên há mồm ngáp theo. Chú Phong phải cấm luôn mấy anh em không được ngáp. Thằng Long nằm xuống giường, chỉ một lúc đã gáy o o. Ở bên kia mẹ với Thím Lương cũng tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật từ bao giờ. Cuối cùng chỉ có tôi, chú Phong và hai anh vẫn thức. 12 giờ đêm. Nhang ở trên bàn thờ đã gần tắt. Anh Tú mỏi mệt đứng lên châm nhang. Anh nhớ bố, khẽ nấc lên. Đang chuẩn bị khấn xin gì đó thì chú Phong ngăn lại. Im ngay. Không có nhớ là ông thầy ông nói gì à? Mày thắp hương bố mày thôi, đừng có gọi. Bố mày nghe được động lòng lúc đấy thì bố mày lại khai ra cả thì chết đi. Chú Phong vừa nói lơ là một cái, đột nhiên tôi nghe thấy mơ hồ bên tai có tiếng bước chân đi lại. Anh Tú gật đầu, lạy ba lạy. Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh bật cái đài radio mượn về để dò kênh. Tôi cố gắng mở mắt khi nghe những tiếng rè rè cất lên. Tôi vội nói với chú Phong. Chú ơi, hình như có ai đó đang đi ở ngoài cửa đấy chú ạ. Chú Phong tái mặt, chú nhìn anh Tú cùng lắng tai nghe ngóng. Nhưng ngoài đó chỉ có tiếng mưa, nghe kỹ một tí thì còn có tiếng con chó mực nó đang thở. Chú Phong lắc đầu, chắc là con chó nó lục sục ấy mà. Thôi, không có nằm nữa, ra đây ngồi với tao cho nó tỉnh. Tôi nhăn nhó vì bây giờ đã mệt lắm rồi. Tôi bảo để tôi ngồi tựa vào thành giường, chứ bây giờ mà bắt tôi ngồi trước ban thờ bố thì thực sự là tôi không chịu được. Đột nhiên loáng một cái, hình như tôi vừa thấy có cái gì đó nó lướt qua khe cửa sổ ngay đằng sau lưng của tôi vậy. Tôi tê dại cả người, còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì con chó nó bắt đầu sủa. Thỉnh thoảng nó còn rên ư ử một cách kỳ lạ. Con chó sủa dứt đoạn, rồi càng lúc càng sủa tận. Hình như đã có gì đó xuất hiện ở ngay ngoài sân. Người xưa vẫn nói chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Họ nói tốt nhất là trong nhà nên nuôi một con chó, bởi vì chó là loài có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy, và có khi còn giúp chúng ta xua đuổi được. Theo ý niệm dân gian thì mắt của loài động vật, nhất là loài chó, đặc biệt rất linh. Chúng có thể nghe được những thứ mà người thường không cảm nhận được. Nếu như đêm đêm nghe tiếng chó cắn ma, đặc biệt là chó nó cắn lồng cả lên sủa dài mà không thấy có bóng người, rất có thể lúc đó nó đang nhìn thấy những thứ không sạch sẽ hiện diện. Chú ơi, chú, nó đang sủa cái gì ạ chú? Chú Phong áp vào cửa xùy xùy quát con chó, thế nhưng nó cứ sủa lồng lên. Lúc đó đầu óc của tôi bắt đầu chao đảo. Con chó nó sủa tợn lắm. Chú Phong đứng quát mà nó vẫn cứ điên cuồng sủa. Hình như chó của nhà hàng xóm cũng nghe tiếng nó sủa mà sủa nhấm nhằng theo. Anh Tú và anh Tiến lo lắng nhìn nhau, còn bên tai tôi liên tục vang lên những tiếng động kỳ lạ. Những tiếng bước chân càng lúc càng rõ, cảm giác như là tiếng nó chống thúc vào trong tim tôi vậy. Tôi nín thở, đúng là tiếng bước chân đã bắt đầu thúc át luôn cả tiếng mưa. Sau đó tôi nghe thấy tiếng người rì rầm, chính là cái thứ âm ngữ quái dị, rồi tiếng đánh đập, tiếng người quát nạt ở bên ngoài. Đến bây giờ thì tôi không tài nào mở mắt được, những tiếng động càng lúc càng rõ. Tôi vô thức chìm vào giấc ngủ. Chú Phong vội vàng tiến lại lay tôi. Tùng ơi, Tùng, dậy đi. Thế nhưng hàng loạt những âm thanh kia đã biến mất, chỉ còn lại tiếng con chó cùng với tiếng chống thúc như lôi tôi về với thực tại. Chú ơi, bộ cháu về rồi chú ơi. Ồ, hay nói linh tinh. Anh Tú gằn giọng, cả anh và anh Tiến cũng sợ. Anh Tú vẫn cố gan. Tôi cũng tự nhủ rằng là mình tưởng tượng ra thôi, không có gì đâu. Tôi đứng lên đi ra chỗ chú Phong, uống cạn chén nước chè đặc, rồi ngồi tựa lưng vào tường. Tôi thậm chí tự đưa tay cấu mình. Thế có nghe chú kể chuyện tiếp không? Tôi gật đầu. Thôi thì bây giờ thà cứ ngồi nghe còn hơn là nằm xuống, bởi vì chắc chắn chỉ cần ngả lưng tôi sẽ ngủ ngay. Chú Phong mặc kệ con chó sủa, cầm cái ấm rót nước. Lúc này gió từ bên ngoài thổi ù ù vào từng cơn. Gió thổi làm cho bụi tre ở sau nhà vang lên những tiếng cọt cả cọt kẹt. Tôi cảm giác lạnh toát cả người, đôi tai của tôi cứ ù đi. Sau đó tôi nghe có tiếng nói. Mở cửa. Mở cửa ra. Mở. Mở cửa. Mở cửa ra. Mở ra. Đôi mắt của tôi đã tối sầm lại. Tôi rõ ràng có thể nhận biết được là chú Phong đang ngồi ngay đối diện rót nước cho mình. Nhưng bây giờ toàn thân tôi kỳ lạ. Tôi nhớ lại cảm giác ấy. Tôi cứ như là bị thôi miên. Tôi ngồi đần mặt. Tôi ú ớ. Tiếng đánh đập huỳnh huỵch vẫn vang lên. Lần này tôi nghe rõ lắm. Mặc dù rõ ràng là tôi vẫn đang thức, mắt tôi vẫn đang nhìn chăm chăm vào cái tay đang rót nước của chú Phong. Tôi bất chợt lẩm bẩm: "Bố, bố." Chú Phong ngẩng đầu, đôi mắt của chú cũng trợn lên. Tôi đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng. Thậm chí tôi biết là mình đang nói làm nhảm, nhưng tôi không chống cự được. "Sao đây hả Tùng? Tùng ơi, Tùng." Giọng nói của chú Phong lúc này dường như trở thành một cái thứ âm thanh vặn vẹo, rất khó nghe. Dường như là nó càng làm cho tôi thấy buồn ngủ hơn vậy. Tiếng gậy gộc, tiếng quát mắng của bọn tốt hình, tiếng gào thét của bố cũng vang lên. Tôi cứ nhìn đau đớn vào chén nước của bố mà cảm thấy nó sâu hoăm hoắm. Tôi khóc thút thít. Tôi nhận ra trong chén nước là hình ảnh của bố đang bị chúng nó đánh. Không biết là thật hay là tôi tưởng tượng ra. Tôi không tự chủ được. Tôi lao ra phía cửa. "Chú ơi, chú ơi, chúng nó lại đánh bố cháu. Chúng nó lại đánh bố cháu rồi chú ơi. Chú ơi, chúng nó đánh bố cháu đau lắm chú ơi." Chú Phong đánh rơi cái ấm. Chú nhòi người kéo tôi: "Tùng, Tùng ơi, Tùng đứng lại, chú xin mày, chú xin mày." Cánh cửa lúc này đã rung lên bần bật. Tôi vừa chạm được vào cái chốt cửa, tôi bị chú Phong kéo phắt ra. Bên ngoài tiếng chó sủa, cùng với tiếng chân người, tiếng đánh đập lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét, mọi thứ cứ điên cuồng hòa vào với nhau, thành cái thứ âm thanh hỗn loạn. Tiếng khóc của bố lúc này đã thảm thiết lắm rồi. Nó đánh thẳng vào màng nhĩ làm cho tôi tê dại cả cột sống. "Bố cháu về rồi. Bố cháu về rồi chú ơi. Bố cháu, bố cháu." Tôi bắt đầu làm nhảm. Bàn tay của tôi cào vào cửa. Tôi bị chú Phong hất cả chén nước chè xoa lên mặt. Nước chè nóng làm cho tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Anh Tiến và anh Tú cứ bịt chặt lấy mồm tôi. Anh Tiến chặn chặt lấy cái chốt cửa đã bị tôi kéo ra một nửa. Những tiếng động trong khoảnh khắc đột nhiên biến mất. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy bố và mấy thằng tốt hình hiện lên ở trong chén nước. Tôi mất kiểm soát. Anh Tú nghiến răng nghiến lợi kéo tôi về vị trí cũ ở trong góc. Anh Tiến canh chừng, còn chú Phong nhìn tôi chằm chằm. "Chú Phong ơi, chú Phong, nó đánh bố cháu. Nó đánh bố cháu." Chú Phong thở dài. Bây giờ những lời tôi nói ra thì ai cũng phải tin. Mặc dù không thấy, nhưng mọi người biết là tôi có thể nhìn được. Anh Tú hỏi bố bị đánh ra sao. Tôi nói bố bị đánh đau lắm. Anh Tú nghiến răng, bản thân anh cũng muốn lao ra ngoài. Nhưng lúc này, tất cả mọi người phải nghiến răng chống cự, mà nhìn cánh cửa đóng kín trong sự bất lực. Uống nước chè đi, uống nước chè đặc đi. Chú mới pha thêm ấm nữa. Thằng Tú, thằng Tiến cũng uống đi. Uống đi còn trông em, mau lên. Tôi không nghĩ ngợi, ngửa cổ uống cạn một chén nước chè chát xít. Quả thực tôi chỉ lơ đãng một chút thôi. Đầu óc của tôi như là bị một thế lực gì đó điều khiển, không thể khống chế được hành động và suy nghĩ. Mấy chú cháu ngồi quay lại quanh cái giường ọp ẹp. Tôi nhìn cái đồng hồ chậm rãi quay quay. Còn những gần 2 tiếng nữa trời mới sáng. Mọi người dường như đã kiệt sức. Tôi đã uống gần hết 2 ấm chè. Cháu tỉnh rồi. Cháu tỉnh rồi. Thế tỉnh chưa? Chú Phong cẩn thận hỏi. Tôi cảm giác lảo đảo như là say nước chè. Thế nhưng có lẽ nó đã phát huy tác dụng, cho nên cơn buồn ngủ không còn dữ dội nữa. Đầu óc chỉ hơi mơ màng. Tôi thấy cái bô vừa nãy thím Lương mang vào. Tôi chui vào một góc đái một bãi thật to. Chú Phong thấy tôi có vẻ tỉnh. Anh Tú và anh Tùng cũng mếu máo cười. Sau này mày lấy vợ, tao kể cho nó nghe cái chuyện mày chui vào góc nhà đái. Tôi đặt cái bô lại chỗ cũ, rồi lại ngồi đần mặt, cảm thấy nôn nao. Hồi đấy tôi mới học lớp 8, nào có uống được nước chè đâu. Uống một lúc hai ấm chè, tay chân của tôi bồn rộn, tai ù đặc. Mặc dù không buồn ngủ, nhưng tôi thấy trong người khó chịu lắm. Chú Phong lấy bộ bài ra xào xào. Chơi búng tay, thằng Tùng chơi không? Chơi đi, chơi cho nhanh hết thời gian. Chứ ngồi thế này thì đến mắt chú cũng díp lại. Anh Tú anh Tiến hào hứng. Tôi thì chẳng còn tâm trạng gì. Lắc đầu, thẫn thờ tiến lại bàn uống nước. Ngay trước ban thờ của bố, ngồi thần mặt. Chú Phong cũng tạm yên tâm, ngồi chơi bài để giết thời gian. Tôi cứ lơ đãng nhìn mọi người ngồi ở trong góc mà chơi. Lúc thì nhìn lên mái nhà, lúc thì nhìn lên ban thờ. Đột nhiên bên tai của tôi vang lên tiếng khóc. Tôi rùng mình, trong đôi tai đang ù đặc của mình không biết là do nước chè hay là do tưởng tượng hay do sự thật. Nhưng tôi nghe được tiếng khóc. Tôi vỗ mạnh vào mặt, tự rót cho mình thêm một chén nước chè, uống hết một hơi. Trước mắt của tôi từ từ tối lại. Tôi lơ mơ nhìn thấy chú và hai anh đánh bài. Nhưng bên tai của tôi lại nghe là tiếng khóc. Cùng với đó là một cái thứ âm thanh ma quái. Dường như nó đang thu hút tôi. Tôi gật gà gật gù. Miệng của tôi vô thức. Bố. Bố. Bố. Khoảnh khắc đó, ánh đèn dầu le lói ở trên ban thờ trước mặt đột nhiên biến mất. Mọi thứ tối sầm lại. Tôi thấy mình như bị lôi ra khỏi nhà ngang. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Bố, bố về. Bố ơi, bố về. Không gian dày đặc. Tôi thấy mình đang đứng trước hiên nhà. Một tấm lưng mặc áo bộ đội xanh đang chắn ngay trước mặt. Bên cạnh là con chó mực đang sủa điên cuồng. Tôi kinh ngạc ngó đầu nhìn. Là người đàn ông mặc áo bộ đội, đội mũ cối, đang quay lưng lại phía tôi. Ông ấy giang tay che chắn. Ông là... Người ấy quay lại, tôi thấy khuôn mặt của ông lạ lắm, đen và nhơ nhớp máu. Tôi hơi hoảng loạn, nhưng ông bộ đội không nói gì cả. Tiếng khóc ở ngoài hiên đã vang lên rất rõ. Tôi nhìn ra ngoài ấy thì chết lặng. Bố tôi đang bỏ lê bỏ lết. Mưa lẫn với máu, ướt sũng chảy thành dòng ở sân. Tôi òa khóc. Bố ơi, bố ơi, bố. Thằng Tốt Hỉn thấy tôi xuất hiện. Chúng nó cười sằng sặc. Rồi cứ thế cầm hèo mà quay vào đánh bố tôi. Ông bộ đội lắc đầu nhìn. Giữ không cho tôi ra. Tôi gào khóc thảm thiết. Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi khóc dữ dội như vậy. Thậm chí chúng nó còn lấy dây xích xiết cổ bố tôi. Tôi càng lúc càng hoảng loạn. Bố ơi, thả cháu ra. Thả cháu ra, cháu cứu bố cháu. Bố ơi, bố ơi, bố. Đứng lại. Đứng im lại đó. Ông bộ đội gần giọng quát lên. Bất thình lình một bàn tay vả vào mặt tôi đau đớn. Tôi bị cái gì đó kéo tụt vào trong nhà. Tôi mở mắt ra nhìn thấy chú Phong, anh Tiến và anh Tú đang hoảng loạn. Bố, bố ơi, bố. Thôi chết rồi, hay là nó bị ma làm à chú Phong? Tùng, Tùng ơi, Tùng, bình tĩnh nào, tỉnh dậy. Tôi không còn nhận thức được gì nữa. Tất cả những tình cảm về bố cứ dâng trào thôi thúc. Tôi chỉ muốn lao ra ngoài kia cứu bố. Tôi đẩy chú Phong ngã ra, tôi muốn chồm tới chỗ cánh cửa. Anh Tú và anh Tiến cuống cuồng ghì tôi lại. Đến cả căn nhà dường như cũng rung lên bần bật. Bố cháu không chịu được nữa rồi. Thả cháu ra. Thả em ra để em chết theo bố. Bố ơi. Lúc này mẹ, thím Lương cũng hoảng hốt. Tôi òa khóc dẫy đạp. Sao, sao đấy? Nó bị làm sao ấy? Nó bị ma làm. Tình huống này không ai ngờ tới. Không ngờ được tôi lại thông linh với bố đến mức độ như vậy. Tôi ôm đầu nhắm tịt mắt. Tôi cào cấu. Chú Phong quát tôi, nhưng tôi chỉ muốn nhắm mắt lại để nhìn thấy bố thôi. Tôi thấy bố bò lết, trên người toàn là máu. Ở bên ngoài bây giờ không chỉ có bố và lũ Tốt Hỉn và ông bộ đội. tôi còn thấy những cái bóng trắng bóng đen. Chúng nó lố nhố đứng đầy ở quanh bờ rào. Có đứa thì đang đu ở trên cái nhà xây dở. Có đứa thì ngồi vắt vẻo ở trên cái mái. Có đứa thì ngồi chồm hổm ở ngay giữa cổng. Chúng nó cứ rì rầm nói. Thậm chí, tôi thấy đầu óc của mình quay cuồng bởi tiếng cười. Tiếng mưa, tiếng gió, tất cả cứ chan hòa vào nhau, tạo thành cái thứ âm thanh rụ rỗ. Mở cửa ra cứu bố đi, bố không chịu được nữa rồi. Ông bộ đội ơi, cứu bố cháu với. Bố mày chết rồi, mày làm sao đây à con Tùng ơi? Cứu bố, mẹ ơi cứu bố. Những tiếng mở cửa, đám người ở ngoài kia, à mà không, phải nói là đám ma quỷ ở ngoài kia, chúng nó đang liên tục réo gọi. Cho đến khi tiếng con chó mực sủa ầm lên, xua tan những âm thanh réo gọi. Thấp thoáng, lúc này con chó mực điên cuồng chồm lên. Nó lao hẳn ra giữa sân, nó cắn ầm ĩ. Ông bộ đội cũng lao ra. Chú Phong thì vả cho tôi mấy cái rất mạnh, ngã nhoài xuống. Đến nỗi tôi cảm giác trời đất chao đảo, khóe miệng của tôi rỉ máu. Tôi đã lâm vào mê sảng, tôi giật đùng đùng, đầu óc như bị lôi ra, tôi quẫy đạp lung tung. Hai anh thấy đã không ổn, liền vớ lấy sợi dây thừng, đè nghiến tôi lại, mỗi người một chân một tay trói chặt lấy tôi. Tôi cứ thế gào khóc, mẹ tôi thì chỉ biết vái lạy, kêu cầu ông bà nội ngoại về để cứu gia đình. Tôi đã nghe thấy tiếng gọi tên rõ lắm, bố bị chúng nó đánh đau quá. Gào lên gọi tên tôi. Thế nhưng bất ngờ có bốn bóng người đứng chắn ngay trước nhà. Tùng ơi, bố đau lắm rồi, bố đau lắm rồi. Mở cửa Tùng ơi, Tùng ơi. Tiếng gọi của bố như xoáy sâu vào trong óc. Tôi quay cuồng. Chỉ có điều bây giờ tôi không bị hút ra ngoài nữa. Đứng chắn trước cửa nhà là bóng hình của ông bà nội, ông bà ngoại. Ông bà nhìn bố đang van xin chúng nó. Nhưng ông bà nghiến chặt răng, giang tay lại. Đứng ở trước mặt là ông bộ đội, cũng đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt của ông bộ đội bây giờ cũng long sòng sọc lên. Cho đến khi đầu óc của tôi mụ mị, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng sét đánh đến xé toạc cả bầu trời. Dần dần chìm vào im lặng. Thời gian cũng dừng lại. Cơ thể của tôi như nhẹ bẫng. Mọi thứ giống như có một cái cầu chì đã sập xuống. Xung quanh tôi tan hết đi. Thậm chí tôi không còn nghe thấy một tiếng động nào cả. Cho đến khi mở mắt, tôi thấy ánh sáng đã bừng lên sáng chói. Rồi tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng đập kinh rì rầm và mùi khói nhang. Tôi ngơ ngác. Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy cảnh tượng kỳ lạ lắm. Ông thầy đang ngồi gõ mõ khấn vái, bên cạnh là mẹ, chú Phong, thím Lương cũng đang vái lạy. Tôi thều thào, mẹ, bố còn đâu? Mẹ cuống cuồng chạy lại ôm lấy tôi, ông thầy cũng mừng lắm, ngừng gõ. Ông không nói gì, chỉ gật đầu nhẩm bẩm đọc kinh. Đêm dài đằng đẵng mưa gió kinh dị đã trôi qua. Tôi bị bất tỉnh từ lúc trông thấy ông bà nội ngoại và tiếng sét. Cho đến khi mở mắt thì thầy đã đến từ bao giờ. Một hồi cúng bái xong, ông thầy nói với chú Phong. Thôi, cởi trói cho nó đi, đến khổ. Người tôi đau ê ẩm đến nỗi không tài nào dậy được. Thì ra lúc mà bố gào gọi tên tôi, giây phút tiếng sét đánh cũng là lúc khoảnh khắc thời gian vượt qua 3 giờ đã thoát khỏi giờ độc. Ông thầy từ xa trở về, không về nhà thầy mà chạy thẳng sang bên này. Vừa lúc 6 giờ, lễ đàn này là lễ cắt trùng, mà tôi thấy có rất nhiều tiền giấy, ngựa, vàng mã. Tôi hỏi chú: "Chú Phong, cháu ngủ từ bao giờ?" Chú Phong như đang kiểm tra xem tôi đã tỉnh hẳn chưa. Ông thầy vẩy cái thứ nước gì đó vào người, rồi đắp cho tôi một tấm khăn màu đỏ lên mặt. Ông bảo: "Thôi, cứ nằm đấy mà nghỉ. Trưa nay cũng xong thì cả nhà sang bên Bắc Ninh, chùa Hàm Long để mà gửi vong. May mà ông bà nội ngoại nhà mày linh đấy, không thì lúc đó mày bị chúng nó kéo hồn đi mất. Bố mày không chịu được khai ra rồi, cho nên xong việc gửi vong cũng phải tính gửi vía mày lên chùa. Việc cũng cập dập lắm đấy. Đèo mẹ, suốt cả đêm qua xong việc, tao phải đi sang bên tận bên chùa ở cánh đồng Trũm Lặng, tận đầu huyện đấy, mượn mãi mới được cái khăn này. Đáng lẽ ra là chưa làm được cái lễ gửi vong đâu, nhưng mà mượn được cái khăn phép này thì miễn cưỡng là làm được." Tôi mệt mỏi nhìn cái khăn màu đỏ. "Dạ vâng, thế chăm sự nhà chúng cháu nhờ cửa thầy ạ." Mẹ tôi mếu máo. Thầy gật đầu. Cả ngày hôm ấy tôi không được ăn uống gì cả, cứ nằm đó không được mở khăn cho đến tận 2 giờ chiều. Cho đến chiều thì một chiếc xe ô tô được thầy thuê đến, cả nhà mang theo ảnh của bố lên xe. Tôi đoán là đi sang chùa Hàm Long gì đó ở bên mạn Bắc Ninh. Lúc đi ngang ra ngoài hiên, tôi thấy con chó mực đang nằm lặng im. Chú Phong bảo là sáng nay lúc thầy Hưng tới mở cửa thì nó đã nằm đó chết. Tôi tự nhiên rưng rưng chảy nước mắt. Ông thầy Hưng đọc to tên của bố rồi nói: "Nào, ta khởi hành." Lễ gửi vong lên chùa diễn ra đến tận tối mịt. Hôm đó chuyện cũng rất phức tạp. May mà nhà chùa thương tình gia cảnh cho nên hỗ trợ chi phí làm lễ. Ngày đầu tính ra phải mời đến cả mấy đại đức đến để đọc kinh. Thầy cũng có chia sẻ gia đình đang kiệt quệ, lại thêm làm lễ trước, cho nên nhà chùa cũng thương tình, còn giữ cả bốn mẹ con lại 3 ngày 3 đêm để chép kinh, làm công quả. Cũng là để mỗi một buổi đến giờ sẽ cầu kinh, giải nghiệp trùng. Từ lúc lên xe cho đến lúc lên chùa mới được mở cái khăn phủ đầu. Thầy bảo làm thế là để cho lính thần trùng nó không nhìn được, bởi vì tôi đã bị khai. Làm lễ xong xuôi thì thầy hẹn cứ yên tâm ở đây chép kinh đủ 3 ngày, thầy sẽ lại sang. Thầy và gia đình chú Phong đi về 3 ngày hôm đó cũng là những ngày đáng nhớ. Ngày nào bốn mẹ con cũng đến chép kinh quét dọn, cầu siêu cho bố, mong bố ở chùa tu tập, hồi hướng yên tâm, không bị bọn lính trùng đầy đọa. Mỗi một ngày, cứ đến sẩm tối, tôi lại được các thầy đưa vào trong đại điện, ngồi nghe các thầy tụng kinh. Không rõ là bài kinh là gì, nhưng tôi nghe có lúc thì uy nghiêm, có lúc thì nhẹ nhàng thanh tịnh. Sau 3 ngày, nhà dâng một mâm lễ chay, hoa quả tạ ơn chùa. Thầy Hưng đi đón mẹ con về, sau đó được đưa ra chùa làng gửi vía đến tận năm 18 tuổi. Câu chuyện kinh hoàng và những ngày sóng gió của gia đình đã trôi qua. Từ hôm ở chùa làng về, thấy nhà chú Phong chôn cất con chó mực ở ngay bên cạnh chuông sen. Tôi đi xuống dưới đó mà ngồi thở dài. Hôm đó là một ngày yên bình lắm. Kể từ đó về sau, tôi cũng không còn mơ thấy bố bị giải về nữa. Sau đó một khoảng thời gian, mẹ giữ đúng lời hứa lập cây nhang ở ngoài trời, cảm ơn ông bộ đội, ngay chỗ gần mộ của con chó mực. Nhà tôi không được cúng, không được làm dỗ bố, không được kêu cầu bố về trong 3 năm tới, chờ cho đến khi sang cát. Trong 3 năm đó mẹ thường xuyên niệm Phật, chép kinh. Mẹ mua cả một quyển kinh Địa Tạng để đọc trước ban thờ gia đình mỗi đêm. Sau này khi bốc mộ bố, cũng là cả một câu chuyện ly kỳ lắm. Thế nhưng mà có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện bốc mộ bố tôi. Tôi được yên bình khỏe mạnh cho đến khi lớn lên lấy vợ. Đến bây giờ cũng có con, có gia đình riêng, ở chỗ khác nhau. Nhưng rảnh rỗi, tôi lại để cho các cháu về quê thăm bà nội. Rồi gia đình anh Tú thì đang ở cùng với mẹ. Cuộc sống tuy chưa có giàu có, nhưng cả nhà đều khỏe mạnh, yên bình, thương yêu lẫn nhau. Ông bộ đội cùng với con chó mực từ ấy, cũng như những người thân vô hình, luôn ở bên bảo vệ mỗi khi gia đình xảy ra sóng gió. Câu chuyện về tuổi thơ, về trùng tang, nó như là một nỗi ám ảnh, nhắc nhở tôi không bao giờ được quên. Không được quên những chuỗi ngày cơ cực, không được quên cái chết đau đớn của bố, càng không bao giờ được quên cái sự kinh hoàng về một cõi tâm linh. Nó vẫn luôn tồn tại ngay bên cạnh chúng ta vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, hết chuyện. Hôm nay có hai cái thử thách. Hôm nay có hai cái thử thách rất là căng. Thứ nhất là chuyện dài, anh không muốn chia nó ra để tăng cái sự kịch tính của nó. Thứ hai là theo như cái nguyện vọng của tác giả thì anh bật cái nhạc quèo quèo quèo. Nói thật là lâu ngày anh không đọc bằng cái nhạc này á, thế cho nên là nghiêm túc một điều là anh đọc nó bị phân tâm. Nếu như mà các bạn nghe kỹ thì sẽ thấy có những đoạn anh đọc hay bị vấp hơn, tại vì nó kiểu lâu ngày rồi, trước đây mình quen nó rồi không sao, nhưng lâu ngày mình không sử dụng cái nhạc nền xuyên suốt đó thì tự nhiên mình cái tai nghe bên tai nó vẫn vọng lại mà nó bị phân tâm. Không sao, anh cố gắng, anh đã cố gắng hết sức rồi. Mong rằng là có điều gì mà chưa được nữa thì mong tác giả và anh chị em lượng thứ cho. Ok, một cái câu chuyện trùng tang nó rất là ghê rợn. Không biết là sau này có cái phần bốc mộ bố nữa không. Thì biết đâu được là tác giả Trung Kiên sẽ sắp xếp để viết. Ngày mai thì chúng ta sẽ lên chuyện Truyền Nhân Thanh Sơn Trấn La Sát của Tuấn Hàn Quắc. Cái tiếng gì vậy ta? Truyền Nhân Thanh Sơn Trấn La Sát nghe có vẻ nó cũng chất đó các bạn. Thì là ngày mai nha các bạn. Ok, bây giờ thì mỏi rồi. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.